chân chính thần thú. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3102, Tiểu Hắc là thần thú. Thần thú. Ân Minh Ngọc bên này trừng to mắt, không thể tin được chính mình nghe được. Thần thú hai chữ, tiên giới ở đây cũng có rất nhiều người gọi. Thậm chí bên trong có ít người nuôi một chút linh sủng cũng cả ngày thần thú kêu. Nhưng mà cho dù kêu lợi hại hơn nữa, chỗ nuôi dưỡng linh sủng linh thú có thế có một ít huyết thống. Bọn chúng cũng không phải là thần thú, là mọi người kêu thần thú. Chân chính thần thú chỉ xuất hiện tại trên cổ tịch, vẫn là rất hiếm cổ tịch mới có thể nhắc đến. Tiên giới người đã không biết chân chính thần thú là cái gì. Đối với tiên giới người mà nói, đụng tới chân chính thần thú so với đụng tới tiên đế còn muốn gian khổ. Ân Minh Ngọc thấp giọng đạo, "Ê thần thú." Không phải nói, tại rất rất lâu trước đó, thần thú đã diệt tuyệt, không có khả năng xuất hiện ở trong thiên địa sao? Ân Minh Ngọc thân là thiên cơ giả, là quản vọng đồ đệ, tiếp xúc đến rất nhiều người khác không biết bí mật. Biết rất nhiều người không biết truyền thuyết cổ xưa. Mặc dù liên quan tới thần thú ghi chép ít càng thêm ít, nhưng Ân Minh Ngọc vẫn là nhìn qua một chút liên quan tới thần thú giới thiệu. Thần thú đã diệt tuyệt, không có khả năng ra hiện tại thế gian. Cho nên, Quản Vọng nói Tiểu Hắc là chân chính thần thú để cho Ân Minh Ngọc 10 phần giật mình. Sư phụ của mình biết chút ít cái gì? Ân Minh Ngọc bên này kinh nghi lúc, nghe được Lữ Thiếu Khanh trả lời, "A." "Phốc." Ân Minh Ngọc kém chút phun ra. Nàng muốn nổi điên. Mã Đức, hỗn đản gia hỏa có phải hay không chỉ có thể nói một cái A chữ? Ngoại trừ A chữ, sẽ không cái khác trả lời sao? Ân Minh Ngọc thở phì phò nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, rất muốn tiến lên đánh Lữ Thiếu Khanh một trận. Thần thú A, biến mất vô số thời đại, chôn vùi tại thời gian Trường Hà thần thú A, người mẹ nó không có chút kinh ngạc nào. Liền sẽ trả lời một cái A chữ. Đơn giản như vậy, qua loa lấy lệ như vậy, ngươi liền không sợ bị thiên lôi đánh xuống. Quản Vọng bên này cũng không kềm được, suýt chút nữa thì nhào tới giết chết đáng giận này tiểu lão hương. Nương, ta trịnh trọng như vậy nói ra, ngươi cho điểm phản ứng được hay không? Ngươi mẹ nó liền một cái A chữ. Ngươi xứng đáng chúng ta đồng hương tình nghĩa sao? Quản Vọng nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận ánh mắt của mình không thể giết người. Ngươi A là có ý gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, ngươi mở miệng, ta không thể không cấp ngươi đáp lại A. Chờ sau đó không trả lời ngươi, ngươi còn nói ta không để ý đồng hương tình nghĩa. Ta ồ một tiếng đại biểu ta đã biết a. Quản Vọng nghĩ muốn điên, ngươi không kinh hãi. Giật mình cái gì, ta đã sớm biết. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Tiểu Hắc đầu, tràn đầy cưng chiều, nàng còn tại trong trứng thời điểm ta liền biết. Thần thú đi, có cái gì ngạc nhiên, nhìn ngươi bộ dáng, giống như chưa thấy qua. Lên tinh thần một chút, đừng ném phần a, đừng cho quê quán mất mặt. Quản Vọng bên này không để ý tới sinh khí, giật mình, ở ngươi trước kia đều biết. Đương nhiên, ta giống dáng vẻ gạt người sao? Ta người này chưa bao giờ nói dối. Quản Vọng tự động xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, hắn nhìn chằm chằm Tiểu Hắc lại nhìn một hồi, hỏi, để ngươi biết thân phận của nàng? Không biết. Quản Vọng nghe lời này, lại muốn bắt cuồng đánh người. Ngươi liền không hiếu kỳ. Quản Vọng cường điệu, để thân phận của nàng có lai lịch lớn. Có lai lịch lớn, không phải liền là thần thú sao? Quản Vọng ngữ nhát, cũng đúng. Lớn nhất lai lịch chính là thần thú. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đạm nhiên, vô dục vô cầu dáng vẻ, Quản Vọng liền giận, để ngươi liền không hiếu kỳ nàng là cái gì thần thú? Cầu ta à, cầu ta ta sẽ nói cho ngươi biết. Lữ Thiếu Khanh lườm Quản Vọng một mắt, cười ha ha. Quản Vọng phiền muộn, tiểu tử khốn kiếp lại xem thấu. Tiêu Y Đông đưa Quản Vọng tay, Quản gia gia, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nhị sư huynh mới sẽ không dính chiêu này. Ngươi nói đi, đừng để chính mình nín, đối với cơ thể không tốt, Quản Vọng rất giận, rất muốn không nói, đem Lữ Thiếu Khanh nín chết. Nhưng nhìn Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đó, Quản Vọng liền biết mình không có nói, sẽ trước tiên đem chính mình nín chết. Cuối cùng, Quản Vọng chậm rãi mở miệng, nếu như ghi chép không tệ, Tiểu Hắc nha đầu có thể là Viêm Hoàng. Viêm Hoàng. Tất cả mọi người là đầu óc mơ hồ. Duy chỉ có cách đó không xa Nguyệt mở mắt, ánh mắt một lần nữa rơi vào Tiểu Hắc trên thân. Tiêu Y lẩm bẩm, "Y Viêm Hoàng." Nghe bộ dáng rất lợi hại. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh vẫn là bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, không có một chút kinh ngạc cùng ba động, Quản Vọng bỗng cảm giác suối quẩy, y hừ, tự nhiên lợi hại. Nàng tên đầy đủ là U Minh Viêm Hoàng, truyền thuyết là trưởng quản Minh Phủ tồn tại, là thần bí nhất thần thú một trong. Cùng chúng ta nghe nói Phượng Hoàng không giống nhau, là hoàn toàn tương phản tồn tại. Đắm chìm trong màu đen minh viêm, có thể đốt cháy tất cả linh hồn, là cửu u thiên trong đất cường đại nhất thần thú, không giống như chúng ta nói tới thần Long Phượng Hoàng yếu. Thần thú trưởng thành, không nhất định so tiên đế yếu bao nhiêu, ghi a. Quảng Vọng bên này nói, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng kính sợ. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh một cái a chữ trả lời kém chút lại để cho hắn phá phòng ngự. Thần thú a, thần bí nhất, tồn tại cường đại nhất. Nương, ngươi còn không nỡ cho điểm khác phản ứng. A a, ngươi liền sẽ a đúng không? Thật muốn đem miệng của ngươi xé. Hỗn đản y Quảng Vọng gầm thét, "Ê ngươi liền không có những lời khác sao?" "Có a, nhưng mà ta lười nói." Ê Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, "Ê một cái a chữ đủ để biểu đạt ta muốn nói ý tứ. Ngươi một cái a chữ kém chút để cho ta thổ huyết." Quảng Vọng thở phì phò nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong đầu nổi lên như thế nào phun chết Lữ Thiếu Khanh. Quá ghê tởm, không phun không thoải mái. Tiêu Y vội vàng mở miệng, đem sự chú ý của Quảng Vọng kéo trở về, "Ê Quảng gia gia, dựa theo ngươi nói như vậy, Tiểu Hắc về sau có thể sánh vai tiên đế. Coi như không bằng, cũng gần như, bằng không thì gọi thế nào thần thú?" Tiêu Y lại hỏi, "Cho Tiểu Hắc muốn thế nào mới tính triệt để trưởng thành?" Quảng Vọng lắc đầu, biểu thị chính mình không biết, ánh mắt của hắn nhấp nháy nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, "Ta có thể chắc chắn, nàng là thế gian duy nhất tồn tại thần thú." Chương 3103, duy nhất tồn tại, ý vị như thế nào? Thế gian duy nhất tồn tại thần thú. Tiêu Y, Ân Minh Ngọc mấy người giật mình nhìn xem Tiểu Hắc. Lữ Thiếu Khanh giơ lên Tiểu Hắc, Tiểu Hắc kiểm bên trên thoáng qua bất mãn, mở to mắt, thấy là Lữ Thiếu Khanh sau đó, tiếp tục nhắm mắt lại, nằm ngáy o o. Lữ Thiếu Khanh quan sát một chút Tiểu Hắc, béo ị, phía trước là mười mấy tuổi hài tử bộ dáng, bây giờ trực tiếp biến thành hai ba tuổi bảo bảo trạng thái. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen sau đó, nhìn qua Quảng Vọng, "Ở thế gian duy nhất. Ngươi khẳng định như vậy?" Quảng Vọng hừ một tiếng, đối với Lữ Thiếu Khanh chất vấn bất mãn, "Ê ta là thiên cơ giả, hơn 3.000 vạn năm thu thập vô số tình báo, đọc qua vô số tân bí. Tại tiên giới, cho dù là nửa bước tiên đế, cũng không nhất định có thứ ta biết nhiều. Liên quan tới thần thú điển tịch ít càng thêm ít, ghi chép không nhiều, ta dám nói toàn bộ tiên giới không ai có thể so ta biết hơn. Ta nói nàng là thế gian duy nhất, nàng chính là thế gian duy nhất." Quảng Vọng hơi hơi ngẩng lên đầu của mình, sắc mặt mang theo ngạo nghễ. Đối với cái khác hắn có thế không bằng người, nhưng ở trong chuyện này, hắn có phong phú tự tin, không có mấy người có thể so sánh hắn lợi hại. "Nhìn một chút ngươi bộ dáng này, đừng càn rỡ, khiêm tốn điểm." Nghe Lữ Thiếu Khanh quát lớn, "Ngài đừng để người cảm thấy ngươi quá cuồng vọng. Người lợi hại hơn ngươi còn nhiều, nương." Quảng Vọng ngạo nghễ bảo trì không được, lại có xung động muốn đánh người. "Ai cuồng vọng, trong lòng chính ngươi không có chút tự hiểu lấy." "Hừ," Nghe Quảng Vọng tức giận khó chịu đạo, "Ngài đối với chuyện như thế này, còn có ai lợi hại hơn ta?" Quảng Vọng ngữ khí lại độ khôi phục tràn đầy tự tin. "Khi hắn thiên cơ giả là làm cho chơi. Khi hắn 3.000 vạn năm thời gian là toi công lăn lộn. Thiên cơ giả thu thập tình báo, đủ loại trân quý điển tịch, không xuất bản nữa lưu lạc văn bản các loại, hắn đều tiếp xúc qua, không tin còn có so với hắn lợi hại hơn người." Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngược lại đến hỏi Nguyệt, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, như thế nào? Ngươi sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, lời hắn nói có phải thật vậy hay không?" Nguyệt cái trán gân xanh nhảy lên. "Sống lâu như vậy, kiến thức nhiều như vậy, không phải liền là đang nói nàng già sao? Đáng giận tiểu tử." "Hừ." Nguyệt lạnh rên một tiếng, không muốn trả lời Lữ Thiếu Khanh. "Không phải chứ, ngươi không biết." Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, "Ở ngươi đến cùng là thế nào sống?" Nguyệt lấy ra Nguyệt lời đập chết Lữ Thiếu Khanh xúc động càng thêm mãnh liệt. Tiêu Y tiến tới, nói, "Ê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nói một chút thôi, lợi hại như vậy, một điểm biết rất nhiều thứ. Coi như là cho Nguyệt một cái hạ bậc thang." Nguyệt sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, sư muội so cái gọi là sư huynh tốt gấp một vạn lần. Nguyệt theo lối thoát tới, hừ một tiếng, "Kệ hắn nói không sai, tiểu nha đầu có thể là duy nhất tồn tại thần thú." Nhận được Nguyệt khẳng định, Quảng Vọng ngẩng đầu lên, càng thêm ngạo nghễ. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi Quảng Vọng một câu, "Không tệ a, đồng hương, lợi hại a." Quảng Vọng cuối cùng lộ ra nụ cười, nói nhảm, "Ngươi cho rằng ta là ai?" Tiêu Y xoay đầu lại hỏi, "Quảng gia gia, những thứ khác thần thú đi nơi nào?" Quản Vọng nụ cười lập tức ngưng kết, không cười nổi, cuối cùng lắc đầu, cái này ta liền không rõ ràng. Có thể từ trong những điển tịch kia tìm được biết tiểu hắc loại này thần thú đảo tồn tại đã rất hiếm thấy. Đến nỗi những thứ khác khó khăn. Dù sao gặp qua thần thú người cũng không mấy cái, rất nhiều cái gọi là kỷ lục bất quá là cố sự truyền thuyết. Thần thú thần bí không giống như tiên đế kém, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tiên đế ghi chép so thần thú ghi chép còn nhiều một chút. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ một chút, cắt, vừa mới khen xong ngươi, ngươi liền kéo sụp đổ. Không được a, Đồng Hương, ngươi hư quá nhanh, ngươi lăn. Tiêu Y đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt, đại gia cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyệt. Quản Vọng đến gần mấy bước, cung kính hành lễ, khiêm tốn thỉnh giáo, tiền bối, ngươi là có hay không biết. Nguyệt nhìn xem cung kính hữu lễ Quản Vọng, nhìn lại một chút tại cách đó không xa, nửa nằm, gác chân, chụp lấy lỗ mũi Lữ Thiếu Khanh, Nguyệt tâm bên trong cảm thán không thôi. Sư muội, Đồng Hương cũng là như vậy hữu lễ. Chỉ có tiểu hỗn đảng này đáng giận, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng trừng Lữ Thiếu Khanh một mắt sau đó, chậm rãi mở miệng, thế gian thần thú đều bị giết. Nói lời kinh người, để cho Quản Vọng bọn người nghe tê cả da đầu. Thần thú thực lực cũng chỉ là so tiên đế yếu một điểm. Nếu như liên thủ, cho dù là tiên đế cũng muốn kiên kỵ mấy phần. Rốt cuộc là ai có thể giết được tất cả thần thú? Chẳng lẽ là tiên đế? Tự hồ nhìn ra được trong lòng mọi người nghi hoặc, Nguyệt mở miệng lần nữa, ngài không phải tiên đế. Mà là, dừng một chút, tự hồ không cách nào nói tiếp, Nguyệt cuối cùng lắc đầu, ngài ngược lại xuất thủ tồn tại là các ngươi không cách nào tưởng tượng lấy được tồn tại. Tiêu Y biểu thị không hiểu, ngài tại sao muốn giết bọn chúng? Nguyệt không có nói rõ, mà là hỏi một câu, ngài nếu có đồ vật đối với ngươi sinh ra uy hiếp, ngươi sẽ như thế nào? Đám người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thần thú để cho cái kia nhân vật đáng sợ cảm thụ uy hiếp, cho nên ra tay tiêu trừ uy hiếp. Đến cùng là dạng gì tồn tại? Có thể đem thế gian tất cả thần thú gạt bỏ. Loại thủ đoạn này, so với tiên đế còn muốn đáng sợ. Trong lòng mọi người rất nhiều nghi hoặc, đều nghĩ hỏi thăm tin tường. Đặc biệt là Tiêu Y, càng là gấp đến độ xoay quanh, cầu khẩn Nguyệt, ê Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể nói kỹ càng một chút sao? Lòng hiếu kỳ giống như mèo con một dạng tại gãi lòng của nàng, để cho nàng vội vã không nhịn nổi. Hận không thể Nguyệt đem mọi chuyện cần thiết nói hết ra, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Nguyệt khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng hít một tiếng, để có một số việc, không thể nói ra được, bằng không thì. So với tiên đế nhân vật càng đáng sợ, ngay cả nói đều không thể nói. Bằng không chỉ có thể đưa tới tai họa. Nhân vật đáng sợ cũng không phải là bọn hắn cái này một số người có thể ngăn cản được. Nguyệt lần nữa liếc mắt nhìn tiểu hắc, kẻ nàng là thế gian này duy nhất tồn tại thần thú, tiểu tử, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lữ Thiếu Khanh sờ lên tiểu hắc đầu, con mắt chiếu lấp lánh, kẻ biết, mang ý nghĩa rất đáng tiền, có thể bán rất nhiều tiên thạch, kẻ chương 3104, giá cả phù hợp, cũng không phải là không thể được. Rất nhiều tiên thạch. Phốc. Vô luận là Quản Vọng, vẫn là Nguyệt đều tức đến muốn phun máu. Nghiêm túc như vậy sự tình, ngươi thế mà nghĩ đến tiên thạch đi lên. Đầu óc ngươi có phải hay không tất cả đều là tiên thạch? Đối với tất cả mọi người tại chỗ, tiên thạch tác dụng đã không lớn, không đáng hiếm đồ vật. Ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, lại còn suy nghĩ tiên thạch. Quản Vọng che lấy cái trán, cắn răng, vì hỗn đản, trong mắt ngươi chỉ có tiên thạch sao? Thần thú A, nương, ngươi cầm tiên thạch để cân nhắc. Lữ Thiếu Khanh bổ sung một câu, ê linh thạch cũng được. Phốc. Quản Vọng cảm thấy hàm răng của mình muốn cắn nát, ê chẳng lẽ ngươi muốn bán nàng? Có thể a, ngươi có muốn không? Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt đối với Quản Vọng đạo, ngài Đồng Hương giá cả, cho ngươi đánh 98%, cầm tiên thạch tới, đem nhà ta nha đầu mang đi. Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, ngài hèn hạ, ngay cả nữ nhi đều bán, ngươi vẫn là người sao? Tiểu nha đầu, ngươi tỉnh xem hắn sắc mặt. Ngươi cũng muốn sao? Lữ Thiếu Khanh cười nói, để ta không cho ngươi đánh gãy. Dựa vào. Ân Minh Ngọc tức đến trực tiếp mắt trợn trắng. Tiêu Y cười hắc hắc, y hừ, ta nhị sư huynh nói đùa các ngươi cũng nhìn không ra. Nói đùa cái gì? Lữ Thiếu Khanh mắng, ngài lời thật lòng biết hay không? Tiêu Y giật mình, ê nhị sư huynh, ngươi cam lòng bán tiểu hắc. Nói nhảm. Chỉ cần tiên thạch linh thạch cấp đủ, có cái gì không thể bán. Liền ngươi ta cũng có thể bán. Ngược lại bán các ngươi nhận ra đường về nhà, đến lúc đó vụng trộm chạy về tới chính là, còn có thể bán lần thứ hai. Lữ Thiếu Khanh cười tiện hề hề, đối với Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc nói, ê như thế nào? Có muốn không? Mua một tặng một, Ngô, mua đưa tới ba, cũng có thể, giá tiền hợp lý là được. Mua đưa tới ba. Quảng Vọng nhìn lướt qua Tiêu Gợn, Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, lại hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, là ngươi như thế nào không đem chính ngươi bán? Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh lập tức cơ thể nghiêng về phía sau, ngài đồng hương, ngươi muốn làm gì? Ta là ngươi lão hương A, ngươi bị kiến sắc khởi ý. Ngươi tỉnh, chúng ta là không thể nào. Kẻ Quảng Vọng trên trán nổi lên gân xanh, vẫn như cũ hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử khốn kiếp, thực sự là thích ăn đòn. Nhìn thấy Quảng Vọng bộ dạng này, Lữ Thiếu Khanh cắn răng một cái, ngài đồng hương, không bằng như vậy đi, cho ta tiên thạch, ta đem ta sư huynh tiễn đưa ngươi trên giường như thế nào? Phốc. Quảng Vọng không kềm được, gào thét, ê lăng. Không thể nào, ghê. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, người ta có cái gì tốt đáng giá ngươi dạng này nhớ thương? Ta sẽ không vì tiên thạch bán đứng ta. Quảng Vọng nhịn không được, nhào lên, người ta giết chết ngươi. Tiểu tử khốn kiếp, quả thực là cho quê quán mất mặt, ta muốn vì quê quán trừ hại. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Quảng Vọng lật tay một cái. Ba động khuếch tán, thiên địa biến ảo, Quảng Vọng tái một lần bị ném xuống thuyền. Nhìn xem phi thuyền về một cái biến mất không thấy gì nữa, Quảng Vọng cuối cùng nhịn không được trống giận, kìa a, tên đáng chết kẻ tức chết người đi được, quả thực là tức chết người đi được. Khốn kiếp như vậy tiểu lão hương như thế nào không có bị sét đánh chết. Kiếp trước nhất định là quá dụ người hận bị người đánh chết mới có thể đi tới thế giới này. Chẳng thể trách hỏi hắn làm sao tới, cái rắm đều không thả một cái. Đáng giận, ta nhất định phải thật tốt tu luyện, một ngày kia thật tốt thu thập đáng giận này hỗn đản đồng hương. Không đợi Quảng Vọng đuổi theo phi thuyền, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện, ngài đồng hương ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ dùng sức mạnh y e đáng giận. Quảng Vọng thở phì phò nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngài tiểu tử ngươi, quá ghê tởm. Đồng hương ngươi đừng kích động, tuổi tác lớn, quá kích động dễ dàng bể mạch máu. Quảng Vọng nghe lời này kém chút lại bạo. Ngươi còn có mặt mũi nói lời này. Nhưng mà, Quảng Vọng rất nhanh lại phiền muộn xuống. Lữ Thiếu Khanh dù thế nào không biết xấu hổ, hắn cũng không biện pháp thu thập Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thực lực có thể nhẹ nhõm đem hắn đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Phiền muộn đi qua, Quảng Vọng cảm nhận được sâu đậm uể oải. Không làm gì được hắn, không thu thập được hắn. Xin lỗi nhân dân của quê hương. Nghĩ đến chỗ này, Quảng Vọng hừ một tiếng, ê như thế nào? Ngươi đi ra muốn tiếp tục chê cười ta sao? Dĩ nhiên không phải, e Lữ Thiếu Khanh đến gần hai bước. Hạ giọng nói, lời kỳ thực ta là muốn cùng ngươi nói điểm thì thầm. Dù sao, vừa rồi quá nhiều người, ta không làm tốt chính mình ra giá, đúng không? Lời kỳ thực, tiên thạch chỉ cần đầy đủ, cũng không phải không thể. Ê Quảng Vọng sững sờ, sau đó giận tím mặt. Hỗn đản gia hỏa, còn nói. Ta muốn giết ngươi, Lữ Thiếu Khanh vội vàng thoáng hiện đến nơi xa, lớn tiếng hô hào, y ai, đồng hương, đừng kích động, bình tĩnh một chút, y hoắc. Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện, Quảng Vọng lập tức dừng lại. Hai tên gia hỏa đột nhiên xuất hiện ở đây, hắn ngửi được không bình thường hương vị. Không đợi Quảng Vọng hỏi cái gì, Kế Ngôn lạnh lùng mở miệng, nghe nói xong không có. Không có, nghe Lữ Thiếu Khanh tức giận, ở ngươi ra ngoài làm gì? Gấp gáp như vậy, chờ một chút có thể chết a. Ta cùng đồng hương nói thì thầm, ngươi cho ta đi một bên, kể các ngươi muốn làm gì? Quảng Vọng kìm nén không được hiếu kỳ, không mở miệng không được. Nếu như là Lữ Thiếu Khanh xuống thuyền, Quảng Vọng chỉ có thể cho rằng Lữ Thiếu Khanh đi ra chê cười hắn. Nhưng Kế Ngôn cũng xuống thuyền, nhưng là không phải là tới chê cười hắn đơn giản như vậy. Chẳng lẽ lại có cái gì địch nhân xuất hiện? Đồng hương, kỳ thực đâu? Lữ Thiếu Khanh vừa muốn mở miệng, Kế Ngôn liền ngắt lời hắn, đối với Quảng Vọng đạo, để mang theo sư muội ta mấy cái đi tìm cái bí mật địa phương an toàn bế quan, thật tốt tu luyện. Quảng Vọng nháy mắt mấy cái, đầu óc có chút chuyển không qua tới. Lữ Thiếu Khanh thì kêu to, nghe dựa vào, gấp gáp như vậy, ngươi muốn làm gì? Ta tới cùng đồng hương từ từ nói, Kế Ngôn lạnh lùng nói, nghe ngươi nói nhảm quá nhiều, lãng phí thời gian. Cùng lãng phí thời gian, chẳng bằng đánh với ta một trận. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh tức giận, nghe dựa vào cái gì? Muốn đánh nhau phải không? Chính ngươi đi tìm đọa thần tiên ma quái vật. Chỉ bằng ngươi mới vừa nói muốn bán ta. Kế Ngôn lấy ra Không Khâu kiếm, lạnh lùng hướng về phía Lữ Thiếu Khanh một kiếm đánh xuống. Chương 3105, làm rất tốt, người hộ đạo y âm âm. Kiếm quang rực rỡ, hai cổ kiếm ý điên cuồng va chạm, thiên địa bất kỳ một cái góc đều tràn đầy phong mang cùng dữ dằn kiếm ý. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, nhấc lên phong bạo không ngừng gào thét, tàn phá bừa bãi thiên địa. Không ngừng khuếch tán ba động để cho thiên địa giống như đến tận thế. Quảng Vọng trở lại trên thuyền bay, phi thuyền cách nhau rất xa, vẫn như cũ cảm thấy chấn động. Quảng Vọng đầu óc có chút mơ hồ, hắn trong lúc nhất thời sắp xếp như ý không qua tới. Hai người bọn họ thế nào? Quảng Vọng trở về, nhịn không được hỏi Tiêu Y, hơn nữa đem Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh mà nói đi ra. Tiêu Y nghe xong, lập tức méo miệng ba, y a, đại sư huynh coi là thật nói như vậy. Chuyện gì xảy ra? Quảng Vọng hỏi, nghe Kế Ngôn chẳng lẽ là nhìn tiểu tử khốn kiếp không vừa mắt, muốn giáo huấn hắn sao? Cuối cùng ý thức được muốn dựng nên lên đại sư huynh quyền uy. Lại không dựng nên đại sư huynh quyền uy, không chắc Lữ Thiếu Khanh thật muốn động thủ bán đại sư huynh. Tiêu Y lắc đầu, dĩ nhiên không phải, là mượn cớ, mục đích còn muốn cùng nhị sư huynh luận bàn một chút. Nhị sư huynh chủ động đem mượn cớ đưa qua, đại sư huynh cũng sẽ không buông tha. Ai, Tiêu Y thở dài một tiếng, lộ ra hết sức phiền muộn. Quảng Vọng hỏi, ngươi tại than thở cái gì? Tiêu Y rầu rĩ không vui đạo, ngài đại sư huynh, nhị sư huynh muốn bỏ xuống ta, ngươi nói ta có thể cao hứng sao? Quảng Vọng lập tức hiểu được, Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh phải ly khai, lần nữa đem Tiêu Y mấy cái vứt cho hắn, để cho hắn tiếp tục làm bảo mẫu. Nương! Quảng Vọng giận tím mặt, ngài có ý tứ gì? Dung mạo ta dễ ức hiếp sao? Bị ngươi cái này hỗn đảng đồng hương chọc giận gần chết, ta còn cần phải cho ngươi làm bảo mẫu. Ta kiếp trước không phải bảo mẫu, càng không phải là người hầu. Tiêu Y trầm lặng nói, để chúng ta bị chê thôi. Đáng giận. Quảng Vọng không nói hai lời lại độ trở về, đi tới chiến trường biên giới, thì hỗn đảng, ngươi có ý tứ gì? Đồng hương, ngươi thế nào? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh sau một khắc liền xuất hiện tại Quảng Vọng, quan tâm hỏi, để ngươi có cái gì không thoải mái sao? Đồng thời quay đầu rống một tiếng, ngài đừng đánh nữa, đồng hương có việc đâu. Kế Ngôn cầm kiếm xuất hiện tại cách đó không xa, mũi nhọn khí tức quanh quẩn toàn thân, giống như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ. Quảng Vọng cảm nhận được áp lực lớn lao. Hắn thở phì phò đối với Lữ Thiếu Khanh đạo, kỳ hỗn đảng, lại đem ta làm bảo mẫu. Không phải bảo mẫu, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, đồng hương ngươi đừng như vậy xem chính ngươi. Là người hộ đạo. Người hộ đạo. Quảng Vọng hận không thể một đầu đụng tới, có khác nhau sao? Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác nhau. Quảng Vọng cắn răng, đem lời nói rõ ràng ra, bằng không ngươi đừng nghĩ. Mặc dù mặt ngoài là một bộ dáng vẻ nổi giận đùng đùng, trên thực tế không lớn trong mắt cất giấu mấy phần giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh tại Quảng Vọng tâm đã bị nhận định là thiên tuyển chi tử. Là vì cứu vớt thế giới mà đến. Cũng là chính mình đồng hương. Quảng Vọng tự nhiên muốn biết rõ ràng Lữ Thiếu Khanh muốn đi làm gì. Vô thanh vô tức đem sư muội nữ nhi vứt xuống tới liền chạy. Các ngươi ra ngoài ăn ngon uống sướng, ta trong nhà làm đức hoa, loại chuyện này tuyệt đối không thể đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh hơi hơi nhẫn nại đầu, nhìn xem Quảng Vọng, ê đồng hương, ngươi xác định. Chân tướng có thể sẽ làm người rất đau đớn. Hừ. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, để bớt nói nhiều lời, nhanh chóng. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thì hai chúng ta là tội phạm truy nã, không muốn liên lụy các ngươi. Tiên đế muốn truy nã chúng ta, đi theo chúng ta rất nguy hiểm a, các ngươi lại không có năng lực tự vệ. Dọc theo đường đi là muốn chiến đấu, ngươi kéo dài lực quá ngắn, không được. Một phen xuống, Quảng Vọng xem như nghe hiểu rồi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn muốn đi ra ngoài chiến đấu, hai người bọn họ bị tiên đế để mắt tới, không biết kế tiếp còn sẽ có nguy hiểm gì. Cũng lo lắng sẽ một mực chiến đấu tiếp, cho nên mới giữ bọn họ lại. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Quảng Vọng trong ánh mắt mang theo cảm khái, gia hỏa này. Ném bọn hắn ra ngoài chiến đấu, không đơn giản chỉ là vì bức ra tiềm lực của bọn hắn, còn tại khảo sát lấy bọn hắn, xem bọn hắn có thể phải chăng một mực chiến đấu tiếp. Bất quá rất rõ ràng, mấy người bọn hắn không kiên trì được lâu như vậy. Không kiên trì được lâu như vậy, cũng không có biện pháp cùng Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người bọn họ đi thẳng xuống. Vạn nhất bị càng nhiều quái vật hơn vây công, Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn ốc còn không mang nổi mình ốc, mấy người bọn hắn chết không có chỗ chôn. Bất quá, Quảng Vọng có chút khó chịu đạo, có mấy lời, ngươi nói thẳng không được sao? Che che lấp lấp, nhất định phải làm chút hiểu lầm mới được sao? Lữ Thiếu Khanh cười lên, ở đây không phải vì đồng hương ngươi nghĩ sao? Mặt mũi này, tổng cho ngươi lưu một chút a. Ta cũng không thể la hét nói đồng hương ngươi là khoái nam, không thể lâu dài kiên trì, cái này cỡ nào mất mặt. Nương. Quảng Vọng lập tức lại tới khí, để cho ta thật dễ nói chuyện. Hảo, hảo, y Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu, để cho nên, phiền phức đồng hương ngươi hỗ trợ xem bọn hắn mấy cái. Người hộ đạo, làm rất tốt. Quảng Vọng rất giận, e đánh rắm, các ngươi sau đó muốn làm cái gì? Quan tâm vẫn là nên. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn không nên xuất hiện ở trước mặt người đời, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Vô luận là đối với Lữ Thiếu, Kế Ngôn vẫn là đối với những người khác đều không phải là chuyện tốt. Như vậy nhìn tới, bọn hắn tự hồ không có cái gì nơi tốt có thể dung thân. Nhìn một cái như vậy, ngược lại tốt giống có mấy phần đáng thương. Không biết a, Lữ Thiếu Khanh bằng mọi cách nhằm chán ngáp một cái, đi trước đi loanh quanh a, đem một vài đi theo tới cái đuôi xử lý lại nói. Cùng đi theo cái đuôi. Quảng Vọng sợ hết hồn, ở nơi nào? Ở phía sau a, Lữ Thiếu Khanh biểu biểu môi, ra hiệu tại phía sau bọn họ, ngươi cho rằng vây công các ngươi những cái kia thông thường lâu la là tự phát. Nhân gia là có tổ chức có kỷ luật đội, Quảng Vọng lại hiểu rồi, bọn hắn bị những quái vật kia vây công. Có càng đáng sợ hơn cường đại quái vật giấu ở phía sau màn. Chẳng thể trách trước đây liền thần quân, thần vương những thứ này cấp bậc quái vật đều không mấy cái. Toàn bộ đều trốn đi. Muốn làm gì? Quảng Vọng ánh mắt rơi vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên người thời điểm, hiểu được. Bọn chúng đang chờ một cái cơ hội, tiếp đó vây giết hai người các ngươi. Chương 3106, ta nhân sinh trong từ điển không có đào tẩu hai chữ. Quảng Vọng nói lời này thời điểm, trong lòng hơi hơi phát run. Đọa thần tiên ma quái vật có bao nhiêu, không có người nói đến tin tường. Bọn chúng cao thủ trong đó có bao nhiêu, đồng dạng không có người nói đến tin tường. Có lẽ chỉ có trong miệng bọn họ thượng thần mới có thể tin tường. Đọa thần tiên ma quái vật chính là có chết đi tiên nhân chuyển hóa mà thành, trở thành không có ý thức, chỉ biết là giết hại lâu la. Cũng có chủ động hoặc bị động rơi vào hắc ám tiên nhân, bọn hắn trở thành hắc ám chó săn nanh vuốt. Dấn thân vào hắc ám có thể trở nên càng thêm cường đại, đối với một lòng truy cầu cường đại người mà nói, đây là không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cấp thấp đọa thần tiên ma quái vật, không cần để ý, bọn chúng số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, trước thực lực tuyệt đối, bọn chúng chính là pháo hôi. Nhưng mà đọa thần tiên ma quái vật bên trong những cái kia cấp bậc cao quái vật, tồn tại cường đại nhưng là không thể coi nhẹ. Thần quân, thần vương, thậm chí nửa bước tiên đế đọa thần, thực lực của bọn nó đều phải so với cùng cảnh giới tồn tại cường đại mấy phần. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn rất mạnh. Nhưng bọn hắn lại mạnh cũng chỉ có hai người, về số lượng không cách nào cùng bọn quái vật so sánh. Huống chi, hai người thụ thương không hảo, không thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như bị bọn quái vật vây công, hai người bọn họ có thể chịu đựng được. Quảng Vọng nghĩ đến có thể xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, hắn vội vàng quát lên, để các ngươi không nên dính vào. Không được lỗ mãn. Thiên tuyển chi tử, chúa cứu thế cái gì, chỉ có sống đến cuối cùng mới xứng với những danh xưng này. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, cái ta cũng không muốn a, nhưng mà, bọn quái vật bốn phương tám hướng hướng về ở đây vây lại, có biện pháp nào? Không bằng ngươi đi tìm tiên đế cầu xin tha, để cho hắn rút lui đối với chúng ta truy nã. Quảng Vọng tức chết, ta mẹ nói nếu là có thể cùng tiên đế đáp lời, thứ nhất thỉnh cầu chính là để cho tiên đế thu thập ngươi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác? Quảng Vọng nhíu mày, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, lấy các ngươi thực lực, bọn chúng vây không được các ngươi. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thực lực cũng là nhất đẳng, cực kỳ cường hãn, đánh không lại, tuyệt đối có thể thoát khỏi. Chỉ cần muốn đi, trừ phi tiên đế đích thân tới, bằng không thì không ai có thể ngăn được bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh khẽ thở dài, ệ đào tẩu. Ta nhân sinh trong từ điển nhưng liền không có đào tẩu hai chữ. Nhân sinh của ngươi từ điển. Nhân sinh của ngươi từ điển bên trên từ ngữ sợ không phải khó coi a. Không có chạy trốn hai chữ. Sợ không phải tờ thứ nhất chính là chạy trốn hai chữ, trang thứ hai là vô sĩ. Đọa thần tiên ma quái vật mà thôi. Kế Ngôn bình tĩnh mở miệng, kẻ giết chính là. Lời này nếu như là từ Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, Quảng Vọng tuyệt đối phải chửi một câu cuồng vọng. Nhưng từ Kế Ngôn trong miệng nói ra, Quảng Vọng ngoại trừ bá khí hai chữ, tìm không thấy cái khác từ ngữ để hình dung. Đối với Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, Quảng Vọng tâm bên trong lẩm bẩm, hồ nghi nhìn xem hắn, ở ngươi là lo lắng Kế Ngôn tiểu hữu a. Tiêu Y thường xuyên ở trước mặt hắn nhất lên nói Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ở giữa cảm tình. Hai người cũng là đem đối phương để ở trong lòng, ghi ở trong lòng. Có chuyện đều biết suy nghĩ đối phương. Hai người đều đem đối phương coi là tín nhiệm nhất người, sau cùng dựa dẫm, trọng yếu nhất át chủ bài. Kế Ngôn tính cách không chịu chạy trốn, muốn một đường chiến đấu tiếp. Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, bỏ mặc Kế Ngôn một thân một mình mạo hiểm. Kế Ngôn đi lên tiên giới sau đó, Lữ Thiếu Khanh cũng muốn đi theo lên tìm người. Ngươi lăng. Lữ Thiếu Khanh tức giận, chị em gái ngươi a, ai quản hắn chết sống. Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ có chút khí cấp bại phôi, ngược lại để cho Quản Vọng khẳng định chính mình suy đoán. Ha ha, Quản Vọng cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện, mà là ý vị thâm trường nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử ngươi lại muốn tại trước mặt ta trang, ta đã sớm xem thấu ngươi. Tốt, đồng hương, làm rất tốt. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, đem Quản Vọng ném vào trên thuyền bay, âm thanh truyền đến, kẻ cũng không có việc gì đều đừng tìm ta, lời tuy như thế, nhưng vẫn là có một thanh tiểu kiếm rơi vào trên tay hắn. Một chế tiểu kiếm, mặt ngoài thô ráp, giống làm thô lạm chế tác phẩm. Bên trong ẩn chứa một cổ kiếm ý. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, kẻ có người tới cửa đến khi phụ các ngươi, đem nó lấy ra, để cho bọn hắn biết khó mà lui. Ta đồng hương, không cho phép bị những người khác khi dễ. Quản Vọng tâm bên trong vui mừng, coi như có chút lương tâm. Trong lòng oán khí cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn yên lặng nhớ tới, tiểu hỗn đảng, cẩn thận một chút a, rất nhanh Quản Vọng về tới trên thuyền bay. Mà nơi xa, lần nữa truyền đến chiến đấu ba động. Ba động từ từ đi xa, không đợi Quản Vọng phản ứng lại, Lữ Thiếu Khanh cùng đã tiêu thất. Như thế nào? Tiêu Y Dương mắt nhìn qua Quản Vọng, người ta hai vị sư huynh nói thế nào? Ngươi có thuyết phục bọn hắn không bỏ xuống chúng ta sao? Quản Vọng lắc đầu, ngày hai người bọn họ muốn đi mạo hiểm, không mang tới chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, nhịn không được chửi bậy một câu, là thực sự là làm ẩu khi biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn đi. Tiêu Y nghe xong, sắc mặt lập tức liền sụp đổ, y ai? Quản Vọng nói một câu, kẻ cố gắng lên, chỉ có đủ thực lực mới có tư cách đi theo bên cạnh bọn họ. Chờ tại Lữ Thiếu Khanh cùng bên cạnh Kế Ngôn, áp lực quá lớn. Hai người tiến bộ phi tốc, ép tới người không thở nổi. Cố gắng tu luyện cũng chỉ là để cho chính mình tận lực không bị hai người bọn họ ném quá xa. Ai nha, Tiểu Hắc, chúng ta phải cố gắng lên a, mau chóng chữa khỏi vết thương, đến lúc đó đi tìm ba ba của ngươi. Lời Quản Vọng cảm thấy nhức đầu, bây giờ Tiêu Y cũng không phải một cái ngoan ngoãn tiểu hài tử. Quản Vọng ngược lại nhìn về phía bên cạnh Nguyệt. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn cũng đem Nguyệt bỏ xuống, không có ý định mang lên Nguyệt. Quản Vọng cẩn thận khách khí mở miệng, "Kẻ tiền bối, ngươi kế tiếp." Nguyệt nhắm mắt lại, trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi mở miệng, "Kẻ trước tiên chữa khỏi vết thương lại nói." Nguyệt tâm bên trong có mấy phần phiền muộn. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người rời đi, không có ý định mang lên nàng, để cho nàng cảm thấy mình bị chê. Loại cảm giác này để cho nàng phiền muộn. Quản Vọng ánh mắt hơi hơi chớp động, Nguyệt đáp ứng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, để cho trong lòng của hắn có lực lượng. Một tôn nửa bước tiên đế, như thế nào đi nữa cũng không sợ bị người khi dễ. Về trước Quang Minh Thành A. Quản Vọng nói một tiếng, dưới chân hơi hơi dùng sức, phi thuyền đột nhiên gia tốc. Nhưng mà không đi nơi xa, phía trước bỗng nhiên xuất hiện sóng gợn mạnh mẽ. Rống. Mấy đạo to lớn thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Quản Vọng biến sắc, e đọa thần tiên ma quái vật. Ầm ầm. Lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, đem mấy đạo thân ảnh đập đến nát bấy. Nguyệt chậm rãi thu tay lại, nhàn nhạt mở miệng, "Ê đi, ở đây đã bị bao vây, sớm một chút rời." Chương 3107, bế quan kết thúc. Cảm thụ được càng xa xôi như ẩn như hiện ba động. Quản Vọng bọn người trong lòng kinh hãi. Bọn hắn từ Di Thành chạy đến nơi đây đã rất rất xa, khoảng cách có bao xa đã không cách nào tính toán. Nhưng mà đọa thần ti ma quái vật lại có thể xuất hiện ở đây, tự hồ còn tạo thành vòng vây. Bởi vậy có thể thấy được quái vật số lượng chẳng những nhiều, hơn nữa thực lực đủ cường đại. Không có tức thì camera, bọn chúng liền tạo thành một cái vòng vây to lớn, bởi vậy theo đuổi tìm Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn tung tích. Lời thuyết minh bọn chúng đối với Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ý quyết giết. Nhị sư huynh, Tiêu Y không tránh khỏi có mấy phần lo lắng. Ân Minh Ngọc thấp giọng nói, "Ngài hắn liền điểm này đều tính tới sao?" Đối với Lữ Thiếu Khanh lòng dạ, Ân Minh Ngọc trong lòng lần nữa cảm thấy sâu đậm kính sợ. Đọa thần ti ma quái vật nhóm thủ đoạn Lữ Thiếu Khanh đều có thể đoán tính được đến, Đây là muốn đáng sợ dường nào tâm trí mới có thể làm được. Thủ đoạn như vậy, tuyệt không phải là một người bình thường có thể nắm giữ. Quảng Vọng cũng cảm thán một tiếng, e rất khốn kiếp, nhưng cũng rất giảo hoạt. Khiến cho hắn mới là đọa như thần. Không phải đọa thần, căn bản đoán không được đọa thần tiên ma quái vật nhóm muốn làm gì. Mặc dù lo lắng, nhưng Quảng Vọng biết mình những người này ở đây cái gì cũng làm không được. Kinh nghiệm một hồi đại chiến, mấy người bọn hắn nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi điều chỉnh. Đã không có biện pháp tiếp tục chiến đấu tiếp. Bọn hắn lưu tại nơi này sẽ chỉ là vướng víu, ly khai nơi này, cách càng xa càng tốt mới đúng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trợ giúp lớn nhất. Quảng Vọng khí tức phun trào, dưới chân phi thuyền tốc độ lần nữa tăng thêm, ở trong hư không phi tốc xuyên thẳng qua, trong nháy mắt ức vạn dặm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là bị tiên đế truy nã đối tượng. Đoạ thần tiên ma quái vật nhóm mục tiêu cũng chỉ là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, đối với Quảng Vọng một đoàn người, bọn chúng không để ý đến. Dù là phát hiện, không phải là bị Nguyệt thu thập hết, chính là không thèm để ý. Cho nên, Quảng Vọng một đoàn người hữu kinh vô hiểm về tới Quang Minh Thành. Dọc theo đường đi, bọn hắn còn phát hiện đoạ thần tiên ma quái vật hướng về Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn vị trí tiến lên. Lại thêm sau khi trở về, Quảng Vọng thông qua thiên cơ giả truyền về tình báo biết được, toàn bộ tiên giới đoạ thần tiên ma quái vật nhóm đều có dị động. Tự hồ tất cả đoạ thần tiên ma quái vật đều hành động đứng lên, tìm kiếm truy sát Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người. Càng làm cho Quảng Vọng tâm bên trong trầm xuống chính là, trong tiên giới cũng có rất nhiều người đang tìm kiếm Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người hành tung. Đến nỗi mục đích, không cần nói cũng biết. Tiên giới, bởi vì Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người mà trở nên táo động. Tiên nhân cùng đọa thần đều tại truy tìm hai người bọn họ. Quảng Vọng thấp giọng đạo, hai tên gia hỏa tự hồ đã trở thành tiên giới công địch, không đúng, không phải tự hồ, là đã. Quảng Vọng tâm bên trong rất là lo lắng. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn rất mạnh, nhưng lại mạnh cũng có một độ A, bị toàn bộ tiên giới vây công truy sát, có thể chống đỡ được sao? Có thể chống đỡ bao lâu? Quảng Vọng tâm bên trong không chắc, hắn bây giờ cái gì cũng làm không được. Hắn chỉ là tiên quân, ngay cả tiên vương đều không phải là, chớ đừng nhắc tới nửa bước tiên đế. Hắn có thể làm chỉ là ở trong lòng hy vọng hai người đánh không lại liền chạy, đừng chết chống đỡ. Đi trước chữa khỏi vết thương lại nói. Quảng Vọng thở dài một tiếng, yên lặng đi bế quan chữa thương. Thời gian nhoáng một cái đi qua rất nhanh, Quảng Vọng tại trong lúc bất tri bất giác cũng tỉnh lại. Tính toán thời gian một chút, Quảng Vọng tâm bên trong kinh hãi, thế mà qua 26 năm. Vốn nghĩ bế quan mấy năm, tiếp đó đi ra xem bên ngoài là gì tình huống. Không có nghĩ tới lâu như vậy. Bây giờ thương thế của hắn đã toàn bộ hảo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, coi như không phải tiên vương cũng không kém bao nhiêu. Quảng Vọng chỉ là tùy tiện cảm thụ một chút liền vội vàng xuất quan. Hắn trước tiên đi tới Tiêu Y ở đây. Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn đem Tiêu Y mấy cái giao phó cho hắn, hắn cũng không muốn Tiêu Y mấy cái len lén đi ra ngoài, không biết tung tích. Đi tới Tiêu Y ở đây, lại phát hiện Tiêu Y đã không thấy. Quảng Vọng nhức đầu, nương, sẽ không vụng trộn đi ra ngoài a. Tiêu Y là có tiền khoa, mang theo Tiểu Hắc cái này vạn năng la bàn một tìm một cái chuẩn. Bây giờ Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn tình huống không biết như thế nào, vạn nhất còn tại cùng quái vật chiến đấu. Tiêu Y mấy cái xông vào, sợ không phải ngàn dặm tặng đầu người. Thực sự là làm giận, Quảng Vọng tiên thức đảo qua, phát hiện Tiểu Bạch khí tức. Quảng Vọng vui mừng, vội vàng đi tìm Tiểu Bạch, gần nha đầu các nàng đâu. Tiểu Bạch mở mắt ra, nôn hai chữ, ê dạo phố. Dạo phố. Quảng Vọng nghe vậy, xách theo trái tim kia buông ra. Dạo phố tốt, không phải đi tìm người. Ai, bảo mẫu thật không phải là người làm, lo lắng muốn chết. Quảng Vọng bên này vừa nhẹ nhàng thở ra, bên ngoài liền truyền đến Tiêu Y âm thanh. Tốt, sự tình hôm nay cũng không cần nói, để tránh quản gia gia biết, miễn cho hắn dài dòng. Dài dòng. Quảng Vọng nghe xong, cái mũi nghiêng một cái, sẽ không phải ở bên ngoài gây họa. Quảng Vọng lúc này trầm mặt xuất hiện tại trước mặt Tiêu Y, nghe sự tình gì? Tiêu Y bị sợ hết hồn, nghe quản gia gia, sao ngươi lại tới đây? Ngươi nhanh như vậy tự xuất quan. Thực sự là thiên tài a. Ta liền biết quản gia gia ngươi lợi hại. Vuốt mông ngựa. Ngươi xem một chút ngươi nói gì vậy? Ngươi so ta còn sớm xuất quan, ngươi so ta còn thiên tài, ngươi khen ta là thiên tài, có ý tứ gì? Chê cười ta. Ngươi ra ngoài đã làm gì? Tiêu Y cười hắc hắc, ê ra ngoài đi dạo phố a, bế quan lâu như vậy, rất muộn, thiếu kéo, ta đều nghe được, chuyện gì không thể nói cho ta biết. Tiêu Y chỉ có thể đúng sự thật nói, kẻ tốt a, chỉ là có người nói nhị sư huynh cùng đại sư huynh nói xấu, ta thu thập hắn một trận. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Quản Vọng sắc mặt hơi thả lỏng, ệ nha đầu, bây giờ thời kỳ mẫn cảm, ngươi đừng làm loạn gây chuyện. Thế cục bây giờ cái gì bộ dáng gì, hắn đều còn không có tin tưởng. Còn không có đi xem tình báo, không biết Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn như thế nào. Đó là, kẻ Tiêu Y liên tục gật đầu, kẻ ta lấy lý phục người, hắn tâm phục khẩu phục. Lời nói chưa dứt, bên ngoài lập tức truyền tới tiếng ồn ào, quát to một tiếng truyền đến, kẻ xuống nha đầu, cút ra đây cho ta, chương 3108, mục đích tới nơi này. Bên ngoài tiếng người huyên náo, người tới cũng không ít. Quản Vọng mặt không thay đổi nhìn xem Tiêu Y. Tiêu Y lúng túng nở nụ cười, rất có vài phần ngượng ngùng, cười hai tiếng sau đó, Tiêu Y trở nên đằng đằng sát khí, kẻ quản gia gia yên tâm, ta bây giờ ra ngoài giết chết hắn, tuyệt đối không cho ngươi thêm phiền phức. Đi, chúng ta ra ngoài, xem ai dám gan to như vậy tới cửa, chán sống đúng không? Tiêu Y mang theo Tiểu Hắc cùng Đại Bạch giết ra tới, nhưng mà vừa ra cửa miệng, Tiêu Y mắt trợn tròn, kẻ cái này nhiều người. Muốn làm gì? Quản Vọng cũng đi ra, tiếp đó thấy được đông nghịch đám người. Ít nhất cũng có trên vạn người, tề tụ ở đây, đông nghịch vây quanh ở đây. Hơn nữa nơi xa còn có người lần lượt chạy đến. Quản Vọng tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, Tiêu Y có phải hay không đã làm gì người người oán trách sự tình, dẫn đến ở đây trở thành mục tiêu công kích. Nhưng mà, nghĩ lại, Tiêu Y không có khả năng làm ra dẫn tới nhiều người như vậy sự tình. Dù là đem Quang Minh thành diệt cũng sẽ không có nhiều người như vậy đến tìm phiền phức. Không đợi Quản Vọng bên này nghĩ rõ ràng, trong đám người liền có người hô hào, kẻ để cho Mộc Vĩnh đi ra. Để cho Lữ Thiếu Khanh đi ra. Đến cùng là Mộc Vĩnh vẫn là Lữ Thiếu Khanh. Không trọng yếu, để cho hắn còn có kế ngôn hai người đi ra, Quản Vọng trong nháy mắt hiểu được. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên âm u lạnh lẽo xuống, tràn ngập mấy phần tức giận. Đám ngu xuẩn này. Tiêu Y cùng Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn quan hệ tại trong thành Quang Minh không phải bí mật gì. Tiêu Y ra ngoài dạo phố, bị người chú ý tới, bây giờ tìm tới cửa tới. Mục tiêu trực chỉ Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn. Biết những người này mục đích sau đó, Quản Vọng sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhìn xem bọn gia hỏa này cũng là tràn đầy khó chịu. Quản Vọng chỉ hận thực lực mình không đủ, bằng không thì nhất định một cái tát chụp chết bọn gia hỏa này. Ngược lại cũng là chết, chết ở trên tay hắn cũng tốt hơn chết ở Lữ Thiếu Khanh trên tay. Tiêu Y cũng biết cái này một số người mục đích tới nơi này, nàng khuôn mặt nhỏ nâng lên tới, thở phì phò đạo, kẻ tự tìm cái chết. Quản gia, giết chết bọn hắn như thế nào? Tiêu Y trong giọng nói tràn ngập nồng nặc sát ý, không giống nói đùa. Quản Vọng tâm bên trong nhảy một cái, vội vàng thấp giọng quát đạo, kẻ chớ làm loạn. Quản Vọng sẽ không hoài nghi Tiêu Y có làm được hay không? Đừng nhìn Tiêu Y là nha đầu, sát phạt đồng dạng quả quyết, thủ đoạn đồng dạng kiên quyết tàn nhẫn. Những người này mục tiêu là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn, tại Tiêu Y trong mắt dĩ nhiên chính là tiềm tàng địch nhân. Đối với địch nhân, chỉ có giết mới có thể xong hết mọi chuyện. Quản Vọng tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, ê im ngay. Tiếng như chấn lôi, vang vọng Quang Minh Thành. Đừng nhìn Quản Vọng tại trước mặt Lữ Thiếu Khanh ăn quả đắng, không có nửa điểm bộ dáng của cao thủ. Trên thực tế hắn tại Quang Minh Thành ở đây cũng là cao thủ số 1 số 2. Nửa bước tiên đế. Tiên vương không ra, tiên quân bên trong, không có mấy người là đối thủ của hắn. Dù sao cũng là cùng Lữ Thiếu Khanh đến từ cùng một nơi, không có điểm năng lực, trong thế giới này sống không nổi. Tại trước mặt tiểu tử khốn kiếp, ngươi có thể gọi ta đồng hương, ta không chọn ngươi lý. Ở trước mặt người ngoài, ngươi phải quản ta gọi cái gì? Quang Minh Thành đám người đại bộ phận đều nhận ra Quản Vọng cái này phó thành chủ, không ít người cổ co rụt lại, im lặng nín thở, không dám nhiều kích một tiếng. Quản Vọng tại Quang Minh Thành nơi này còn là có chút quyền uy. Như thế nào? Quản Vọng ánh mắt liếc nhìn đám người, kẻ các ngươi muốn làm gì? Các ngươi sợ là chưa thấy qua Di Thành hạ tràng. Các ngươi bọn gia hỏa này nhìn thấy hỗn đảng tiểu lão hư ngày chính là tử kỳ của các ngươi. Liền chết cũng không biết chết như thế nào. Đám người trầm mặc phút chốc, qua mấy hơi thở có người mở miệng, Quản Thành Chủ, chúng ta chỉ là muốn biết hai người bọn họ ở nơi nào. Đúng vậy a, chúng ta muốn biết bọn hắn ở nơi nào. Bọn hắn làm cái gì? Có thể hay không đối với chúng ta có uy hiếp? Chúng ta cần ở trước mặt hỏi thăm tin tường, ở nơi nào? ơ trước mặt hỏi rõ ràng. Những người này lời nói để cho Quảng Vọng Tâm bên trong cười lạnh liên tục. Cảm thấy những người này sắc mặt cực kỳ xấu xí. Rõ ràng là tư tâm làm sùng, nhưng nói đại nghĩa như vậy lẫm nhiên. Không biết xấu hổ. Nhưng mà Quảng Vọng cũng biết, bức kia trong nháy mắt tăng cao thực lực hình ảnh đối với những người này lực trùng kích quá lớn. Khổ tu ngàn năm vạn năm, không ngăn nổi một cổ lực lượng thần bí khen thưởng. Chỉ là hơi ra tay, liền có thể trong nháy mắt xóa đi ngàn năm vạn năm cố gắng. Làm sao không để cho người ta điên cuồng? Quảng Vọng rõ ràng rồi chứ, Giảng Hòa lý giải cái này một số người. Cùng tân tân khổ khổ tu luyện, chẳng bằng đi tìm đến Lữ Thiếu Khanh, đánh cái trên báo cáo đi, liền có thể nhẹ nhõm tăng cao thực lực. Nếu như có thể tự tay giết chết Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, lấy được khen thưởng càng là không cách nào tưởng tượng. Biết Tiêu Y sau khi trở về, bọn hắn không hẹn mà cùng, nhanh chóng tập kết ở đây, muốn ép hỏi ra Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn tung tích. Đến nỗi Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn có phải hay không Quang Minh Thành ân nhân cứu mạng, có phải là bọn hắn hay không ân nhân cứu mạng đã không trọng yếu. Tại trước mặt hấp dẫn cực lớn, cho dù là Thiên Vương lão tử, bọn hắn cũng có thể bán đi. Quảng Vọng tái lần lạnh giọng đánh gãy bọn hắn, ê ngậm miệng. Hai người bọn họ ở nơi nào lượng không đến ngươi nhóm tới quan tâm. Trên thế giới này, không có cơm trưa miễn phí, các ngươi đừng si nhân nằm mơ giữa ba ngày. Đều cho ta tản. Quảng Vọng là vì cái này một số người cân nhắc, nhưng mà bọn hắn cũng không cảm kích. Theo bọn hắn nghĩ, Quảng Vọng thế muốn độc chiếm chỗ tốt. Phó thành chủ, ngươi làm như vậy, có phần cũng quá không tử tế a. Đúng vậy a, Quảng phó thành chủ, loại chuyện này, ăn một mình khó khăn mập, ê ngươi muốn ăn ăn một mình, ta thứ nhất không đáp ứng. Không tệ, ngươi nói ra lại như thế nào? Đại gia bằng bản sự cạnh tranh, ngươi làm như vậy, không sợ vị kia vô thượng tồn tại sinh khí. Quảng thành chủ, ta khuyên ngươi vẫn là muốn thức thời một chút, cùng vô thượng tồn tại đối nghịch, cũng không phải lý trí cách làm. Có thể đủ tất cả tiên giới tuyên bố lệnh truy nã tồn tại, tuyệt đối là vô thượng tồn tại. Tiên giới trên dưới đều tràn đầy kính sợ, cũng tràn ngập khát vọng. Vô thượng tồn tại cho chỗ tốt, bọn hắn đều muốn. Quảng Vọng dám ngăn trở, bọn hắn cũng sẽ không khách khí. Đại gia mở miệng, nói chuyện là càng ngày càng khó nghe, Quảng Vọng nghe sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đám này không biết sống chết gia hỏa. Quảng Vọng, ngươi thức thời ngoan ngoãn đem người giao ra, bằng không thì có ngươi hối hận. Kể chương 3109, các so tiên quân. Người là càng ngày càng nhiều, bất mãn người mở miệng trước, dần dần cơ hồ là tất cả mọi người tại mở miệng. Chỉ vào Quảng Vọng loại này ăn một mình hành vi. Tất cả mọi người tại mở miệng biểu đạt bất mãn của mình. Chỉ là một chút, liền có thể giảm bớt ngàn năm vạn năm khổ tu, thực lực chân thật tăng cao thực lực. Vẫn là không nhìn bình cảnh loại kia. Di thành người kia tăng lên hình ảnh bọn hắn là thực sự xuất hiện tại trong đầu của bọn hắn, để cho bọn hắn tựa như là chân chân thật thật nhìn thấy. Một màn này đối bọn hắn chấn động quá lớn, đem bọn hắn nội tâm dục vọng triệt để dẫn ra. Bây giờ đừng nói Quảng Vọng, liền xem như cha mẹ của bọn họ tới cũng không ngăn cản được bọn hắn. Ai dám ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, người đó là địch nhân của bọn hắn. Không ít người nhìn chằm chằm Quảng Vọng, ánh mắt đã dần dần trở nên hung hăng. Nếu như không phải kiên kỵ Quảng Vọng thực lực, bọn hắn đã sớm ra tay cầm xuống, nghiêm hình khảo vấn. Quảng Vọng cũng phát giác được đám người địch ý, trong lòng chửi ầm lên. Một đám hỗn trướng, không biết sống chết hỗn trướng. Quảng Vọng âm thanh lạnh lùng nói, ê như thế nào? Ta không nói, các ngươi còn muốn tới cứng. Nếu như muốn xuất thủ, Quảng Vọng không ngại giết chết mấy cái không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng gia hỏa. Quảng Vọng người tốt, không có nghĩa là hắn sẽ không giết người. Giết người có thể chấn trụ những người khác, Quảng Vọng không ngại giết nhiều mấy cái. Khó nói. Có người lúc này hét lớn một tiếng, ngươi không cần chấp mê bất ngộ, vừa mới dứt lời, Quảng Vọng cấp tốc ra tay. Nhất kích phía dưới, đem người kia đánh từng ngụm ho ra máu, cuối cùng ngất đi. Quảng Vọng cũng không che giấu, lộ ra chính mình khí tức cường đại. Khí tức đáng sợ giống như phong bạo giống như bao phủ, ép tới toàn bộ Quang Minh Thành nhân đại khí cũng không dám nhiều thở một chút. Đến nỗi tụ tập tại Quảng Vọng trước mặt cái này một số người, rất nhiều người bị chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch, muốn thổ huyết. Rất nhiều người nhìn xem Quảng Vọng trong ánh mắt mang theo kinh hãi, không nghĩ tới Quảng Vọng thực lực cường đại như thế. Kinh hãi đám người sau đó, Quảng Vọng lạnh giọng đạo, muốn tới cứng. Các ngươi có thực lực này sao? Không có người nói chuyện, Quảng Vọng khí tức đã nói cho bọn hắn. Quảng vọng so với phía trước càng cường đại hơn, bọn hắn những người này rất nhiều người bất quá là thông thường địa tiên cảnh giới, thực lực thưa thớt bình đạm được rất. Đối mặt Quảng vọng, bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Mọi người ở đây trầm mặc im lặng lúc, bỗng nhiên có âm thanh từ đằng xa bay tới. Quảng vọng, ngươi uy phong thật to a. Một thân ảnh từ đằng xa chậm rãi bay tới. Tóc dài huyền y, hai mắt tang thương thâm thúy, tóc nửa trắng nửa đen. Phiêu nhiên mà tới, giống như một hồi gió nhẹ lướt qua, đám người áp lực giảm nhiều. Nhìn người nọ sau đó, một số người thấp giọng kinh hô. Là Nam Cung Lịch Tiên Quân. Quả nhiên là Nam Cung Tiên Quân. Nam Cung Tiên Quân, nghe nói ngàn vạn năm phía trước đã là tiên quân cảnh giới, một lần cuối cùng xuất hiện thời điểm liên tiếp bại ba vị cùng cảnh giới tiên quân, sau đó liền biến mất không thấy, còn tưởng rằng hắn vẫn lạc đâu. Ngươi biết cái gì, theo ta được biết hắn là muốn xung kích tiên vương, cho nên một mực bế quan, không nghĩ tới hắn cũng tới. Nam Cung Tiên Quân tại những khác nơi ẩn núp, lại tại ở đây xuất hiện, xem ra Nam Cung Tiên Quân sớm đã có toan tính, đã sớm tại Quang Minh Thành ở đây chờ lấy Quảng Vọng sao. Một số người âm thầm ngờ tới, sau đó nhìn Quảng Vọng trên mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác, ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Nghĩ đến cũng không chỉ Nam Cung Lịch Tiên Quân một người. Quảng Vọng nhìn người tới, sầm mặt lại, Nam Cung Lịch, ngươi tới nơi này, muốn làm gì? Muốn làm gì, không cần Nam Cung Lịch trả lời, Quảng Vọng đều biết. Quảng Vọng tâm bên trong nhịn không được thở dài. Tại trước mặt lợi ích cực kỳ lớn, cho dù là tiên quân cũng khống chế không nổi nội tâm mình tham lam. Đối với cái này, Quảng Vọng chỉ có một cái từ hình dung. Ngu xuẩn. Quảng Vọng nhìn xem Nam Cung Lịch ánh mắt mang theo thương hại, dạng này đạo tâm, thành tựu cũng liền chỉ thế thôi. Nam Cung Lịch lai đến nơi đây, ngạo nghễ là khinh thường đám người một mắt, ánh mắt rơi vào Quảng Vọng sau lưng trên thân Tiêu Y, tiểu nha đầu, đem sư huynh của ngươi tung tích nói ra, ít bị đau khổ một chút. Ngôn ngữ bá đạo vô cùng, không đem Quảng Vọng bọn người để vào mắt. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên thân Tiêu Y, không ít người ánh mắt nóng bỏng, phản phất thấy được tuyệt thế giống như bảo bối. Tại những này trong mắt người, Tiêu Y là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn sư muội, nhất định biết hai người rơi xuống. Ai bắt được Tiêu Y, ai liền có thể từ Tiêu Y trong miệng biết Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn vị trí, ai liền có thể thứ nhất nhận được vô thượng tồn tại khen thưởng. Vừa nghĩ tới vô thượng tồn tại khen thưởng, không ít người trong lòng vô cùng lửa nóng, hô hấp trầm trọng, ánh mắt hơi hơi đỏ thẫm, hận không thể lập tức ra tay. Bất quá Nam Cung Lịch ở đây, những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nam Cung Lịch không nhìn Quảng Vọng, ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Y, mang theo nhàn nhạt khinh miệt. Đối mặt Nam Cung Lịch, Tiêu Y biểu môi, khẽ nhả hai chữ, "Gề cát so." Âm thanh rất nhẹ, lại có thể làm cho tất cả mọi người nghe tiếng biết. Nam Cung Lịch sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, những người khác thì mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, không thể tin được. Nam Cung Lịch dù sao cũng là tiên quân, hơn nữa còn là nổi danh tiên quân, Tiêu Y dám nói hắn như vậy. Một điểm mặt mũi cũng không cho. Bên cạnh Quảng Vọng hơi nhếch khóe môi lên rồi một lần, trong lòng cái kia vui vẻ a. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng nha đầu này dễ ức hiếp. Đừng nói tiên quân, ngay cả nửa bước tiên đế Tiêu Y cũng không cho nửa điểm mặt mũi. Cũng không phải không có từng mắng. Nam Cung Lịch sửng sốt mấy hơi thở sau đó, căm tức nhìn Tiêu Y, xú nha đầu, ngươi đang tìm cái chết. Tiêu Y mới không sợ Nam Cung Lịch, tiên quân mà thôi, nàng bây giờ đã là thiên tiên cảnh giới, từ một phương diện khác tới nói nàng cũng là tiên quân. Được chứng kiến nửa bước tiên đế, được chứng kiến tiên đế, chỉ là tiên quân đã không vào được pháp nhãn của nàng. Tiêu Y chỉ vào Nam Cung Lịch biệt, nghe túng, đừng tưởng rằng là các so ta cũng không dám thu thập ngươi. Đáng chết. Nam Cung Lịch nhịn không được, tràn đầy tự tin, ngạo nghễ mà đến, kết quả bị Tiêu Y đối đãi như vậy, trước mắt bao người không làm chút gì, hắn tấm mặt mo này cũng sẽ không thể muốn. Chết cho ta. Chương 3110, tiên quân lần lượt xuất hiện. Nam Cung Lịch ra tay, giữa thiên địa nổi lên cuồng phong một dạng, lực lượng vô hình hội tụ, từ trên trời giáng xuống, tự hồ muốn đem Tiêu Y trấn áp mà chết. Hừ. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, trước tiên ra tay, một cái tát vung ra. Quanh một tiếng, vô hình gợn sóng khuếch tán, vô số người bị đánh đến ngã trái ngã phải, huyết khí lăn lộn, cực kỳ khó chịu. Nam Cung Lịch cũng là biến sắc, cơ thể lung la lung lay, kém chút từ trên trời rơi xuống tới. Quảng Vọng, ngươi, Nam Cung Lịch không thể tin được nhìn xem Quảng Vọng. Chính là một chút như vậy, hắn sâu đậm cảm thụ được Quảng Vọng thực lực mạnh hơn hắn không ít. Tất cả mọi người là tiên quân, nhưng Quảng Vọng cho hắn một loại như đối mặt vực sâu, sâu không thấy đáy, cảm giác thâm bất khả trắc. Tiên vương. Nam Cung Lịch trong đầu đột nhiên bốc lên một cái ý niệm như vậy. Quảng Vọng thực lực không phải tiên vương, nhưng nghĩ đến cũng là không kém là bao nhiêu. Đáng chết. Nam Cung Lịch vừa nghĩ tới Quảng Vọng là tiên vương, chính mình vẫn là tiên quân, trong nội tâm liền không nhịn được sinh ra một cổ nộ khí cùng sát ý, chính mình cao điệu ra sân, bây giờ khiến cho giống một cái thằng hề. Suy nghĩ một chút đều làm người phát điên. Quảng Vọng thái độ băng lãnh, ngữ khí bất thiện, người ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Không biết tự lượng sức mình. Đừng tưởng rằng ngươi là tiên quân liền có thể ở đây nháo sự. Nếu không phải là ta ngăn, tin hay không nhân gia có thể cho đầu ngươi u đầu sức tráng. Tiêu Y bên này bất mãn đối với Quảng Vọng kháng nghị, Quảng gia gia, ngươi làm gì? Chỉ là một cái tiên quân, không cần làm phiền ngươi ra tay. Ta giết hắn như giết gà, vừa vặn ta cần hoạt động tay chân một chút, nhìn ta một chút những năm này tiến bộ bao nhiêu. Bế quan lâu như vậy, tiên đế kết tinh tiêu hóa không thiếu, thực lực đề thăng. Đang cần một cái hợp cách mục tiêu tới kiểm nghiệm chính mình những năm này tiến bộ. Quảng Vọng nhìn qua Tiêu Y, hay đừng làm rộn. Quảng Vọng cũng không dám để cho Tiêu Y ra tay, nha đầu này chỉ sợ thiên hạ bất loạn, một khi ra tay, nhưng liền không có đường lùi. Chỉ là... Nam Cung Lịch gầm thét, kẻ xú nha đầu, càng rỡ, ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến. Tốt rễ Tiêu Y đại hỷ, kẻ đây chính là ngươi nói, ai đổi ý ai là chó con. Ta tới dạy ngươi làm người như thế nào, sống lâu như vậy, sống vô dụng rồi. Nam Cung Lịch càng khí, tức giận đến muốn điên. Quảng Vọng, ngươi tránh ra. Tiêu Y cũng gọi lấy, kẻ quản gia gia tránh ra, miễn cho hắn ô uế tay của ngươi. Quảng Vọng bỗng cảm giác đau đầu. Tiêu Y bộ dạng này, để cho hắn có loại thấy được Lữ Thiếu Khanh thân ảnh. Tiểu tử khốn kiếp chuyên dạy hư người. Hừ. Bỗng nhiên có người hừ lạnh một tiếng, trấn áp tất cả âm thanh, lệ Nam Cung Lịch, ngươi uy phong thật to. Một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện, Bạch Nột. Bạch Nột xuất hiện sau đó, Quảng Vọng cảm thấy nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng gặp được đồng chí. Bạch Nột lạnh lùng nhìn xem Nam Cung Lịch, là ngươi dẫn người tới đây nháo sự, lấn ta Quang Minh Thành không người. Nam Cung Lịch nhìn thấy Bạch Nột sau khi đi ra, sắc mặt càng thêm khó coi. Bạch Nột, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Bạch Nột âm thanh lạnh lùng nói, ngày bọn hắn là Quang Minh Thành ân nhân cứu mạng, cũng là ta Bạch Nột ân nhân cứu mạng, ngươi nói không liên quan gì đến ta. Các ngươi muốn đi tìm bọn họ, chính mình ra ngoài tìm, ít tại Quang Minh Thành ở đây nháo sự. Bạch Nột ánh mắt sắc bén, mang theo lạnh lùng hàn ý, giống như băng nhận rơi vào trên thân mọi người, để cho rất nhiều người hung hăng rùng mình một cái. Hai vị tiên quân ở đây, những người khác muốn gây chuyện cũng không dám. Nam Cung Lịch vị này tiên quân có vẻ như cũng không phải Quảng Vọng đối thủ. Vừa rồi ngạo nghễ mà đến, bây giờ lộ ra có mấy phần chật vật. Không ít người trong lòng nửa đường bỏ cuộc, đã có thoái ý, bất quá mọi người ở đây lòng sinh thoái ý lúc, bỗng nhiên lại có một đạo âm thanh truyền đến, kẻ uy phong thật to. Một thân ảnh xuất hiện ở phía xa, sau một khắc lại là đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới thân hình khôi ngô, to lớn dáng người, cơ bắp phình lên, lại thêm hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn giống như một tôn hình người hung thú, tản mát ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Hắn vừa xuất hiện, cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác, để cho rất nhiều người cảm thấy hô hấp khó khăn. Nhận ra người này người thấp giọng kinh hô, Lan Dết. Là Lan Dết tiên quân. Mấy trăm năm trước liền truyền ngôn hắn bế quan, trước khi bế quan hắn kêu muốn trở thành tiên giới vị thứ ba tiên vương. Hắn bây giờ xuất quan, chẳng lẽ hắn đã là tiên vương? Quảng Vọng nhìn người tới, sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Tiên giới tiên quân tất cả mọi người hiểu nhau quen biết, dù sao tiên giới lớn như vậy, dùng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp cũng không đủ. Thân là tiên quân bình thường liền xem như lần thứ nhất gặp mặt cũng là khách khí, đại gia ai cũng không muốn dễ dàng đắc tội người khác. Bây giờ lan sát khí thế hừng hực mà đến, không cần hỏi cũng là kẻ đến không thiện, mục đích tới nơi này không cần nói cũng biết. Ngu xuẩn. Quảng Vọng tâm bên trong lần nữa mắng to một câu. Dù sao cũng là tiên quân, nhìn vấn đề còn xem không rõ. Chính như nha đầu nói tới, sống vô dụng rồi thời gian dài như vậy. Lan đánh tới sau đó, nhìn chằm chằm Quảng Vọng, Bạch Nột, biểu lộ hung ác, đem bọn hắn người giao ra. Lan Dết, ngươi cũng muốn tới cùng làm việc xấu. Quảng Vọng lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đi về, có một số việc không phải ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Cẩn thận ngươi đem mệnh đều đưa xong. Ngươi dám mật báo, tiểu tử khốn kiếp liền dám giết ngươi. Lan Dết cười, nụ cười để cho hắn trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ, hay ngươi muốn ăn ăn một mình. Ngươi hỏi qua chúng ta những người này sao? Mới mở miệng liền một đỉnh mũ giữ lại. Ăn một mình. Nương, quả nhiên là tên cơ bắp, không có đầu óc ngu xuẩn. Quản Vọng Tâm rất ghét bỏ, không muốn cùng ngu xuẩn nói chuyện, để tránh mình bị lây nhiễm, muốn dựa dẫm vào ta nhận được tung tích của bọn hắn, nằm mơ giữa ban ngày a. Ngươi muốn chết, chính mình đi tìm. Lan Dết ánh mắt vượt qua Quản Vọng, rơi vào trên thân Tiêu Y, nhe răng cười càng lớn, nha đầu, đem sư huynh của ngươi chỗ ẩn thân nói ra, tha cho ngươi khỏi chết. Không có nửa điểm khách khí một chút ngữ khí, cùng Nam Cung Lịch một dạng, bá đạo vạn phần. Cát So. Tiêu Y đồng dạng không khách khí, trực tiếp mắng, cái gì tiên quân? Tới, ta ngược lại muốn thử một chút nhìn ngươi cái này cẩu thí tiên quân có cái gì lợi hại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 3111, mất đi lòng tin tiên quân. Cuồng vọng. Lan Dết nổi trận lôi đình, không nghĩ tới có người so với hắn còn muốn cuồng vọng phách lối. Hắn một cái sống mấy chục triệu năm lão quái vật, bị một cái hoàng mao nha đầu chỉ vào cái mũi mắng to. Cái này nhịn không được. Cùng vừa rồi Nam Cung Lịch một dạng, Lan Dết trước tiên hướng về phía Tiêu Y ra tay. Hừ. Đồng dạng, cùng vừa rồi một dạng, Quản Vọng kịp thời ra tay. Lực lượng của hai người va chạm, Quản Vọng thân ảnh lù lù bất động, mà Lan Dết hơi đỏ mặt, cơ thể lay động, hiển nhiên là ăn phải cái lỗ vốn, không phải Quản Vọng đối thủ. Lan Dết chậm mấy cái hô hấp, mới nhìn chòng chọc vào Quản Vọng. Quản Vọng, ngươi, hắn kinh ngạc biểu lộ cùng Nam Cung Lịch giống nhau như đúc. Cảm nhận được Quản Vọng lực lượng đáng sợ, tự hồ đã là tiên vương thực lực. Đáng chết, ngươi quả nhiên là ăn một mình. Lan Dết ánh mắt hung ác, cũng mang theo ghen ghét, tự hồ muốn nổi điên. Nhìn xem Lan Dết, Quản Vọng tâm bên trong bỗng nhiên biết. Nam Cung Lịch cũng tốt, Lan Dết cũng được, bọn hắn cố gắng tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn là tiên quân. Bọn hắn cảm thấy dựa vào lực lượng của mình đã không cách nào làm cho chính mình đột phá. Bọn hắn cần phải mượn ngoại lực. Cái gọi là ngoại lực, còn có sao vô thượng tồn tại khen thưởng càng tốt sao? Nam Cung Lịch, Lan Dết bọn hắn đều đã mất đi bản thân đột phá tăng lên lòng tin. Bọn hắn hy vọng vô thượng tồn tại có thể giúp bọn hắn đột phá bình cảnh, đánh vỡ giam cầm, để cho thực lực của bọn hắn tiến thêm một bước. Bọn hắn quá muốn tiến bộ, so với tiên nhân bình thường càng thêm khát vọng trở nên cường đại. Ai? Quản Vọng tâm bên trong thở dài một tiếng, biết lần này khó khăn làm tốt. Bọn hắn mục đích rõ ràng, thế tới hung hăng, tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút đi. Hơn nữa, Quản Vọng ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, tới tiên quân cũng sẽ không chỉ có Nam Cung Lịch, Lan Dết hai người. Quản Vọng nhịn không được thấp giọng hỏi thăm Bạch Nột, thành chủ đâu? Bế quan, nói muốn tiến thêm một bước mới xuất quan, Bạch Nột âm thanh bình tĩnh, lại là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Thành chủ làm lên vung tay chưởng quỷ, Quang Minh Thành sự tình chỉ có nàng cái này phó thành chủ tới xử lý. Quản Vọng nhíu mày, bá không tại, lực chấn nhiếp thì ít đi nhiều phân. Hắn lần nữa đối với Nam Cung Lịch, Lan Dết cùng những người khác đạo, để nhanh chóng thối lui, chúng ta cũng không biết hai người bọn họ tung tích. Các ngươi muốn tìm, chính mình đi tìm, để tìm chết, chính mình đi tiễn đưa, đừng đến ở đây phiền ta. Dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn đám người, mang theo lăng lệ, cảnh cáo đám người. Kẻ bất quá ta khuyên các ngươi nghĩ lại, có một số việc, không phải là các ngươi nghĩ tốt đẹp như vậy, nói đùa, cho là đại lão khen thưởng là ăn ngon như vậy sao? Mang theo bánh kẹo độc dược, nuốt vào, hối hận không kịp. Quản Vọng không muốn quản đám ngu xuẩn này chết sống, muốn chết chính mình đi chết, đừng ở chỗ này tự tìm cái chết. Ha ha, Quản Vọng, ngươi uy phong thật to a. Quản Vọng vừa mới nói xong, nơi xa lại truyền tới một thanh âm. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống. Tản ra khí tức lệnh người ở chỗ này biết đi tới người cũng là tiên quân. 1, 2, 3. 7, 7 vị tiên quân. 7 vị tiên quân tề lâm, bọn hắn khẳng định không chỉ 7 vị, chỉ có thể có càng nhiều. Vô thượng tồn tại thủ đoạn, cho dù là tiên quân cũng ngăn cản không nổi dụ hoặc. Xem ra bọn hắn đã sớm đi tới nơi này chờ, quả nhiên là tiên quân, ị ha ha. Quản Vọng hắn còn có đến lựa chọn sao? Không ít người sau khi kinh hô, cười lạnh liên tục, nhìn xem Quản Vọng trong ánh mắt mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Nhân số nhiều không đáng sợ, đáng sợ là cao thủ số lượng đi theo nhiều. Dưới mắt chính vị tiên quân, núp trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu người. Nhiều như vậy tiên quân đều tới, Quảng Vọng cùng Bạch Nột có thể ngăn cản được. Người ở chỗ này không có mấy cái đối với Quảng Vọng có hảo cảm. Đánh gãy người tài lộ như giết cha mẹ người. Quảng Vọng không đem Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn tung tích nói ra, chính là tại cùng bọn hắn đối nghịch, phòng ngừa bọn hắn thu hoạch chỗ tốt. Quảng Vọng đã là đứng tại bọn hắn mặt đối lập, đối nghịch với bọn họ, là cừu nhân của bọn hắn. Nếu như không phải thực lực không đủ, bọn hắn đã sớm ra tay đem Quảng Vọng cầm xuống. Bây giờ tiên quân tới, bọn hắn cái này một số người đi theo tiên quân đằng sau cũng có thể nhặt điểm rác rưởi ăn. Lập tức xuất hiện 7 vị tiên quân, Quảng Vọng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn biết bọn gia hỏa này đi tới Quang Minh Thành không phải một ngày hai ngày, chắc chắn là sớm ở đây ngồi chờ, chờ lấy hắn xuất hiện. Một đám phế vật. Quảng Vọng tâm bên trong khó chịu. Thực lực mình không được, liền nghĩ đi liếm đại lão cái mông, hy vọng nhận được đại lão ưu ái. Bất quá đối mặt nhiều người như vậy, Quảng Vọng không có chút nào lo lắng. Hắn truyền âm cho Tiêu Y, Nguyệt tiền bối có đây không? Tiêu Y biểu môi, những thứ này các sao cần kinh động Nguyệt tỷ tỷ sao? Nguyệt tỷ tỷ thương thế rất nặng đâu, nghe Quảng Vọng nghĩ cũng phải, Nguyệt là nửa bước tiên đế, thụ thương so với bọn hắn trọng, hơn nữa cũng không có tiên đế kết tinh, thời gian khôi phục sẽ càng dài. Xem ra tạm thời là không trông cậy nổi Nguyệt tiền bối. Quảng Vọng suy nghĩ nghĩ, tiến lên một bước, ánh mắt liếc nhìn xuất hiện mấy vị tiên quân, kẻ ta có thể nói thật cho các ngươi biết, tung tích của bọn hắn ta không biết. Vẫn là câu nói kia, các ngươi muốn tìm bọn hắn, chính mình đi tìm. Bất quá Quảng Vọng lời nói vẫn chưa nói xong, lập tức bị người đánh gãy, kẻ Quảng Vọng ngươi bớt ở chỗ này giả bộ, ngươi lại không biết. Ngươi không biết, đem cái kia xú nha đầu giao ra. Không tệ, giao ra, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Muốn ăn một mình. Không cửa. Mấy vị tiên quân cùng một chỗ làm loạn, khí tức đáng sợ từng trận khuếch tán, người phía dưới run lẩy bẩy, có loại trời sập cảm giác. Quảng Vọng sắc mặt âm trầm, lạnh giọng đạo, để không chịu nghe khuyên, đừng trách ta không khách khí, các ngươi cùng lên đi, đám người xôn xao, không nghĩ tới Quảng Vọng lòng can đảm lớn như vậy. Quảng Vọng, ngươi đang tìm cái chết, chỉ là các ngươi đang tìm cái chết, để Quảng Vọng lớn tiếng đánh gãy đối phương, hãy đừng cho khuôn mặt không biết xấu hổ, các ngươi bọn này không có lòng tin tiên quân, tính là gì đồ chơi. Ta một người cũng có thể thu thập các ngươi, kỳ khẩu khí thật lớn, kỳ thiên địa chấn động, lại có người xuất hiện. Chương 3112, cùng lắm thì đánh tan Quang Minh Thành. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, đi tới trên đầu mọi người, cánh vác lấy động tay, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bể nghễ, toàn thân tản mát ra tự tin khí tức cường đại. Là cô Mã Tiên Vương. Cô Mã Tiên Vương. Hắn cũng tới. Thiên, trời à. Tiên vương cũng tới sao? Quảng Vọng nhìn thấy cô Mã xuất hiện một khắc này, hắn không phải tê cả da đầu, mà là sâu đậm thở dài. Trong lòng im lặng. Nương, chó má gì tiên vương? Thế mà cũng tới tham gia náo nhiệt, cũng là đối với chính mình không có lòng tin. Cô Mã hình dạng anh tuấn, toàn thân áo trắng phụ trợ phía dưới, để cho hắn lộ ra càng là anh tuấn lạ thường. Phía dưới không thiếu nữ tiên nhân thấy con mắt nổi lên màu đỏ tiểu tâm tâm. Có chút dài cùng nhau thô lỗ một chút, nhìn xem giống như là hóa hình linh thú các loại, nhìn xem cô Mã càng là khóe miệng hiện ra óng ánh, rất muốn xông lên tới mạnh ngủ. Bạch Nột sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Cô Mã xuất hiện ở đây, mang ý nghĩa nàng và Quảng Vọng một cây chẳng chống vững nhà, không có cách nào ngăn cản. Nếu như chỉ là Nam Cung Lịch, Lan Giết chờ tiên quân, Bạch Nột tự nhận chính mình cùng Quảng Vọng vẫn là có thể. Tất cả mọi người là tiên quân, ai cũng không sợ ai. Dù là đối phương nhiều người, nhưng đây là Quang Minh Thành, không cần sợ bọn chúng. Nhưng mà cô Mã sau khi đến, tiên vương đích thân tới, chỉ có thân vương mới có thể chống lại. Cô Mã đang lúc mọi người trong ánh mắt chậm rãi mở miệng, thì hai người bọn họ ở nơi nào? Quả nhiên là hướng về phía Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn hai người mà đến. Quảng Vọng sụ mặt, thì không biết. Cô Mã ánh mắt sắc bén mấy phần, giống như lợi kiếm xuyên thẳng Quảng Vọng mà đi. Quảng Vọng cảm nhận được hắn áp lực. Nhưng mà hắn ngược lại cũng không phải rất hoảng. Hắn cảnh giới bây giờ không giống như tiên vương kém bao nhiêu, đánh không lại, tự vệ vẫn là dư xài. Huống chi, nửa bước tiên đế hắn đều gặp qua, thậm chí, có thể nói cũng đã gặp tiên đế. Tiên vương cái gì, đã cho không được hắn bất kỳ áp lực. Quảng Vọng không sợ hãi chút nào cùng cô Mã đối mặt, lần nữa nói ra câu nói kia, ngươi muốn tìm bọn hắn, chính ngươi đi. Chúng ta cũng không biết bọn hắn ở nơi nào. Quản Vọng là ăn ngay nói thật, nhưng những lời này ở những người khác nghe tới cũng không giống nhau. Cô Mã cùng Quản Vọng đối mặt phút chốc, lạnh lùng mở miệng, là ngươi nhất định phải che chở bọn hắn sao? Bọn hắn bị vô thượng tồn tại truy sát, ngươi chấp mê bất ngộ, chính là cùng vô thượng tồn tại đối nghịch, đến lúc đó vô thượng tồn tại trách tội xuống, ngươi có thể phụ trách. Quản Vọng ngữ khí đồng dạng băng lãnh, tức giận, thì không cần ngươi lo lắng. Không cần ta quan tâm. Cô Mã cười lạnh, cố ý đem âm thanh mở rộng, truyền khắp tất cả mọi người trong tai, kể bởi vì ngươi hành động, liên lụy đại gia, ngươi có thể phụ trách nổi. Không tệ, Lệ Nam Cung Lịch quát lớn, kề Quản Vọng, ta khuyên ngươi thức thời, bất ở chỗ này chấp mê bất ngộ. Lan Vết trên mặt dữ tợn run run, Lệ nổi danh không lầm, đến lúc đó đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc. Như thế nào? Quản Vọng mới không sợ, ngươi muốn ra tay. Ta có thể phụng bồi. Tốt, Y Lan Vết cười gằn, kề ta ngược lại muốn lĩnh giáo một chút sự lợi hại của ngươi. Đánh. Nam Cung Lịch âm trầm cười. Kể các ngươi lấy cái gì đánh? Nhiều người như vậy, ngươi đánh thắng được sao? Bạch Nột tiến lên một bước, đứng tại bên cạnh Quản Vọng, cho thấy thái độ của mình, kể đây là Quang Minh Thành, luận không đến ngươi nhóm tới Dương Oai. Theo nàng dứt lời phía dưới, Quang Minh Thành phía dưới tia sáng chợt lóe lên. Vài chỗ lập lòe tia sáng, khí tức đáng sợ tràn ngập tại trong thành Quang Minh. Quang Minh Thành trận pháp cùng cấm chế. Nắm giữ lấy trận pháp cùng cấm chế Bạch Nột ở đây có thể phát huy ra gấp mấy lần thực lực, không sợ hãi trước mắt khác tiên quân. Cô Mã cười lạnh, điêu trùng tiểu kỹ. Đánh nhau, ngươi cho rằng dạng này có thể ngăn được chúng ta. Cùng lắm thì đem Quang Minh Thành đánh tan chính là. Lan Vết cười lên ha hả, cô Mã tiên vương nói không sai, cùng lắm thì đem Quang Minh Thành đánh tan. Nam Cung Lịch cười lạnh, Quang Minh Thành đánh tan, đau lòng cũng không phải chúng ta. Bạch Nột sắc mặt âm trầm, ngươi không sợ bá thành chủ. Nàng cũng chỉ có thể đem bá khiêng ra tới. Cô Mã nhàn nhạt mở miệng, kẻ ta cùng với nàng rất lâu không thấy, nàng bế qua ngàn vạn năm, nghĩ đến thực lực nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ tiếp tục bế quan, thực lực tiến thêm một bước. Cô Mã nhìn xem Bạch Nột, trong mắt mang theo hàn ý, để cho Bạch Nột biết rõ. Cô Mã biết bá trạng thái, biết bá bây giờ không có khả năng ra tay. Thậm chí, còn không thể quấy nhiễu bá. Quản Vọng tâm bên trong thở dài, truyền âm cho Tiêu Y, kẻ xem ra muốn Nguyệt Tiền Bối đi ra. Cô Mã đợi người tới thế rào rạc, mục đích rõ ràng, không có chút lợi hại người trấn không được bọn hắn. Quản Vọng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Nguyệt trên thân. Các ngươi ở đây cùng ta chó sủa, chờ Nguyệt Tiền Bối lúc đi ra, xem các ngươi như thế nào khóc. Nhưng mà Tiêu Y không đồng ý, nàng lắc đầu, biểu môi một cái đạo, kẻ Quản gia gia, mấy người bọn hắn tính là thứ gì? Không có đầu óc gia hỏa, sợ cái gì làm gì? Chỉ là tiên quân mà thôi, liền xem như tiên vương lại như thế nào? Tiêu Y không có truyền âm, âm thanh truyền khắp tất cả mọi người trong tai. Cô Mã biểu lộ không thay đổi, nhưng Nam Cung Lịch cùng Lan Vết đám người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Xú nha đầu, ngươi nói cái gì? Cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Các ngươi mới hai cái tiên quân, phách lối cái gì? Ra tay đi, không nên cùng bọn hắn nói nhảm, Nghĩa Nam Cung Lịch, Lan Vết mấy vị tiên quân đã sát khí ngập trời, kìm nén không được, hận không thể lập tức ra tay rồi. Cái khác đều dễ nói, xú nha đầu là ta. Chừng mấy vị tiên quân cùng một chỗ mở miệng, trong ánh mắt bọn họ lập lòe giảo hoạt. Tiêu Y là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn sư muội, từ trên thân Tiêu Y lại càng dễ chuẩn xác hơn nhận được Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn tung tích. Thời khắc này Tiêu Y trong mắt bọn hắn trở thành bánh trái thơm ngon, ai cũng nghĩ thứ nhất cắn qua tới. Ai trước tiên cắn được, ai trước tiên bắt được Tiêu Y, ai liền chiếm giữ chủ động tiên cơ. Ta xem ai dám khi dễ hậu bối của ta. Một thanh âm bỗng nhiên hét to, ngay sau đó hai vệt đỏ dài xẹt qua phía chân trời, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 3113, Tiên Vương người đứng phía sau. Một nam một nữ thần tiên hiệp lữ giống như xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hai người kèm thêm sát khí, ánh mắt sắc bén, hung hăng quét mắt đám người. Từ trên người hai người khí tức có thể cảm thụ được bọn hắn cũng là tiên quân. Quản Vọng nhìn qua Tiêu Y, nháy mắt mấy cái. Tiêu Y cũng là nhìn qua Quản Vọng, đồng dạng nháy mắt mấy cái. Hai người cũng là gương mặt mộng bức, không biết xuất hiện hai người là ai. Tiền bối, ngươi là ai a? Tiêu Y nghĩ nghĩ, khách khí hỏi. Ta gọi Phục Quá Lạnh. Tiêu Y trừng to mắt, "Ê, Quá Lạnh tổ sư?" "Phục Quá Lạnh, Kha Hồng sư huynh, Lăng Tiêu phái tổ sư." Tiêu Y nghe Lữ Thiếu Khanh nhắc qua, lập tức liền biết hai người trước mắt là ai. Tổ sư Phục Quá Lạnh cùng tổ sư bạn gái Phong Tần. Phục Quá Lạnh cười gật đầu, "Ê, không tệ, là ta." Hắn nhìn xem Tiêu Y, trong ánh mắt mang theo vui mừng. Không hổ là chính mình môn phái hậu bối, tuổi tác như vậy đã là thiên tiên cảnh giới. Thiên hữu Lăng Tiêu phái. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần đi lên tiên giới ở đây sau đó, một mực thận trọng song sáo tu luyện. Trong lúc đó cũng đã gặp qua không thiếu nguy hiểm, nhưng đều hữu kinh vô hiểm đến đây. Bởi vì thôn phệ qua tiên đế kết tinh, thực lực so với phía trước tiến bộ rất nhanh. Về sau hai người bọn họ nghe nói Quang Minh Thành phát sinh sự tình, biết Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn tới tiên giới. Cho nên chạy tới đầu tiên Quang Minh Thành. Bất quá vẫn là cùng Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gặp thoáng qua. Tại Quang Minh Thành dàn xếp lại, tiếp đó liền xảy ra chuyện như vậy. Biết Tiêu Y là Lữ Thiếu Khanh, kế ngôn sư muội, là hậu bối của mình đồ tôn. Phục Quá Lạnh tự nhiên không thể chịu đựng có người khác đến khi phụ hậu bối của mình. Tiêu Y cung kính mang theo Tiểu Hắc mấy cái hành lễ, y gặp qua tổ sư nương. Phong Tần trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, đối với Tiêu Y cái này lần thứ nhất gặp mặt tiểu bối lập tức thích. Nha đầu, đừng sợ, có chúng ta tại, không cho phép bọn hắn khi dễ ngươi. Tiêu Y khoát khoát tay, hãy yên tâm đi, bọn hắn muốn khi dễ ta kém xa đâu. Một đám không có đầu óc gia hỏa, không cần lo lắng bọn hắn. Phục Quá Lạnh. Phong Tần. Hai người liếc nhau, đều có một loại tựa như đã từng gặp qua cảm giác. Hai người tại trên thân Tiêu Y thấy được Lữ Thiếu Khanh cái bóng. Ngô, hai người đối với Tiêu Y thân phận không có nửa điểm hoài nghi, đích thật là Lữ Thiếu Khanh sư muội. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang lên, giống như sóng âm khuếch tán, xông thẳng Tiêu Y bọn người mà đến. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần đồng thời ra tay, hai người liên thủ đem cổ lực lượng này đánh tan. Sắc mặt hai người không có biến hóa, nhưng mà sắc mặt lại là trở nên ngưng trọng lên. Vừa rồi rõ ràng là Cô Mã ra tay. Tiêu Y nhìn thấy Cô Mã dám đối với chính mình tổ sư ra tay, giận tím mặt, nhảy ra chỉ vào Cô Mã gầm thét, "Kẻ tiểu bạch kiểm, ta nhìn ngươi là muốn chết. Dám đối với ta tổ sư bất kính. Ngươi tin hay không ta đem ngươi chân chó đánh gãy, đem cái miệng thúi của ngươi xé. Còn nói tiên vương, biết hay không kính già yêu trẻ." Nhị sư huynh nói không sai, tiên giới đạo đức không có đến hết sức lợi hại, một đám gia hỏa không có lễ phép, thì tràn diện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người há to mồm nhìn qua Tiêu Y, không thể tin được tự nhìn đến nghe được. Người tới nơi này không nghĩ tới Tiêu Y lòng can đảm lớn như vậy, dám chỉ vào một vị tiên vương mắng to. Chán sống. Những người khác đầu óc trong đầu hiện ra một cái ý niệm như vậy. Chỉ có chán sống mới dám kiêu ngạo như vậy. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần liếc nhau, nhịn không được lộ ra cười khổ. Cùng Lữ Thiếu Khanh giống nhau như đúc. Đối đãi mình trưởng bối cung kính hữu lễ, đối đãi địch nhân, quản ngươi có lợi hại hay không, tuyệt không sợ hãi, cần mắng cứ mắng. Cô Mã sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt, nội tâm lửa giận giống như núi lửa bộc phát một dạng, đã sớm dòng nham thạch trôi, tràn ngập toàn thân. Miệng lưỡi bén nhọn. Mấy cái hô hấp, Cô Mã mới cắn răng, phun ra mấy chữ. Tiếng như hàng băng, giống như một hồi gió lạnh gào thét mà qua, để cho phía dưới người toàn thân băng lãnh, rung nhẹ nhẹ. Cho dù là Nam Cung Lịch, Lan Giết chờ tiên quân cũng cảm thấy trong lòng phát rung. Cô Mã thực lực mạnh hơn bọn họ, đứng tại Cô Mã bên cạnh, giống như phàm nhân đứng tại một đầu mãnh hổ bên cạnh. Trái tim theo đối phương một hít một thở mà run rẩy. Xú nha đầu, lần này chết chắc. Rất nhiều người ánh mắt nhìn xem Tiêu Y, trong ánh mắt mang theo khoái ý. Đắc tội một tôn tiên vương, sợ không phải muốn chết không nơi tán thân, bị chết rất thảm rất thảm. Tất cả mọi người đang đợi Cô Mã lôi đình một kích. Nhưng mà đợi nửa ngày, cũng chỉ nghe được Cô Mã nói bốn chữ, sau đó chính là nhìn chòng chọc vào Tiêu Y, không thấy có bất kỳ động tác. Làm cái gì? Chẳng lẽ sợ? Không ít người trong lòng nghi ngờ. Quảng Vọng bên này cũng đột khởi lông mày. Hắn đều chuẩn bị sẵn sàng, muốn xuất thủ giúp Tiêu Y ngăn cản Cô Mã công kích. Nhưng không thấy Cô Mã có những thứ khác động tác, có chút cổ quái. Chẳng lẽ là đang nổi lên đại chiêu gì? Bởi vì quá lợi hại, cần thời gian dài tụ lực chuẩn bị. Như thế nào? Tiêu Y hoàn toàn không sợ, đối với Cô Mã tản ra khí tức không có nửa điểm cảm giác. Tiên đế khí tức đều cảm thụ qua, còn có thể quan tâm ngươi một cái nho nhỏ tiên vương. Ngươi muốn đánh ta? Tới a, ngươi hôm nay không đánh ta, ngươi chính là chó con. Tiêu Y ưỡn ngực, một bộ ngươi mau đánh ta bộ dáng, ở người khác trong mắt vẫn là muốn ăn đòn. Cô Mã tức đến sắc mặt đỏ lên, cơ thể hơi phát run, ngay đừng tưởng rằng phía sau ngươi có nửa bước tiên đế ta liền sợ ngươi. Tiêu Y tiếp tục khiêu khích, ê ngươi không sợ, ngươi ngược lại là ra tay a. Mà cô Mã lời nói để cho đám người hiểu được. Cô Mã cũng không phải là mãn phu, đi tới nơi này hắn chung quy là có chỗ kiên kỵ. Quảng Vọng Tâm bên trong hiểu rõ, nhưng mà hắn rất nhanh lại đột khởi lông mày. Cô Mã biết Tiêu Y sau lưng có nửa bước tiên đế, hắn còn dám đến đây, nếu như không phải lỗ mãn, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Hắn cũng có chỗ ỷ lại. Nửa bước tiên đế. Mã Đức, phế vật nửa bước tiên đế. Đều nửa bước tiên đế, còn tại làm nằm mơ ba ngày. Muốn tiến thêm một bước. Nghĩ cái rắm ăn đâu. Quảng Vọng ánh mắt sâu kín nhìn qua cô Mã, âm thanh lạnh lùng nói, ê nhường ngươi người đứng phía sau ra đi, lấy ngươi còn chưa đủ tư cách tới đây nháo sự, ở chương 3114, một tôn nửa bước tiên đế. Quảng Vọng lời nói để cho không ít người kinh hãi. Cô Mã có người sau lưng. Cô Mã phía trước là tiên giới hai cái tiên vương một trong. Người ở sau lưng hắn, chỉ có thể là. Người tới nơi này lập tức tinh thần chấn động. Chỗ dựa lớn như vậy, cũng có thể xem như chỗ dựa của bọn họ. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt trở nên sắc bén cuồng nhiệt. Có nửa bước tiên đế xem như chỗ dựa, còn sợ cái lông a. Rất nhiều nhân mã bên trên đem cái eo thẳng tắp, nhìn thẳng Tiêu Y bọn người. Có to gan, tâm tư linh hoạt người càng lớn tiếng mở miệng, kể các ngươi chớ có phách lối. Chuyện hôm nay, còn lượng không đến ngươi nhóm tới phách lối, mau đem người giao ra. Đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, chờ sau đó tiền bối ra tay rồi, các ngươi muốn khóc cũng không kịp, để tiền bối ở đây, lượng không đến ngươi nhóm tới phách lối, Tiêu Y thấy thế, biểu môi, để một đám nịnh hót, kêu lớn tiếng đến đâu lại như thế nào. Nhân gia sẽ để ý các ngươi đám phế vật này sao? Kêu lợi hại hơn nữa, nhân gia liền cho ngươi xương cốt a. Cũng không phải chính mình nuôi cẩu, chó hoang không xứng đáng đến xương cốt. Tiêu Y âm thanh truyền vào tất cả mọi người trong tai, lập tức khống tràn, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Những cái kia người nói chuyện sắc mặt đỏ lên, mà lại là càng ngày càng đỏ, giống như là bị đun sôi. Cái này một số người bị Tiêu Y tức giận râu tóc đều dựng, tóc dựng đứng. Một hồi lâu, một số người mới tức giận gầm thét, thối, xú nha đầu, đáng chết xú nha đầu, giết ngươi, giết nàng. Giết, hừ. Phục Quá Lạnh tiến lên một bước, lạnh rên một tiếng, khí tức cường đại trấn áp xuống. Ai dám ra tay? Phục Quá Lạnh một quan lãnh lệ nhìn xem tất cả mọi người, ai dám ra tay, hắn liền thu thập ai. Đối mặt Phục Quá Lạnh, không người nào dám lên tiếng. Vừa rồi mở miệng bất quá là thông thường tiên nhân, mượn gió bẻ măng. Suy nghĩ lấy lòng cô Mã sau lưng đại lão. Phục Quá Lạnh là tiên quân, thực lực mạnh hơn bọn họ nhiều. Cái này một số người nhưng không có lòng can đảm đối mặt một vị tiên quân. Phục Quá Lạnh thần sắc băng lãnh, trong lòng mười phần khinh thường. Bất quá ngay tại hắn buông lỏng lúc, bỗng nhiên trên không truyền đến một thanh âm. Làm càn. Âm thanh uy áp, phản phất từ cửu thiên chi thượng rơi xuống, giống như thần âm đồng dạng, chấn động tứ phương. Phản phất ở giữa, đám người tự hồ thấy được một tôn thân ảnh cao lớn, tản mát ra nồng nặc uy áp, làm cho người kính sợ. Lực lượng vô hình rơi xuống, Phục Quá Lạnh sắc mặt đại biến. Tại trong cảm giác của hắn, thiên địa biến ảo, toàn bộ thế giới sụp đổ, bầu trời hóa thành thực thể, sau đó trọng trọng hướng về phía hắn rơi xuống. Hắn giống như một con kiến đối mặt với trời sập, không có biện pháp. Cơ thể không thể động đậy, lực lượng vô hình đem chung quanh giam cầm, đem hắn gò bó, làm hắn không làm được phản ứng chút nào. Phốc. Trước mắt bao người, Phục Quá Lạnh cơ thể bay ngược, cơ thể đột nhiên băng liệt, máu tươi bắn tung tóe. Quá Lạnh. Phong Tần thần sắc đại biến, vội vàng xông lên. Phốc. Đồng dạng, nàng cũng là miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tổ sư nương. Tiêu Y cực kỳ hoảng sợ, vội vàng chạy tới, các ngươi không có sao chứ? Tiêu Y trong lòng rất hoảng. Nếu là Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần xảy ra ngoài ý muốn, nàng đời này đều không thể tha thứ chính mình. Cũng sẽ bị hai vị sư huynh chỗ trách cứ. Có thể, đáng giận, Phục Quá Lạnh lại ho ra một nguồn máu tươi, nhuộm đỏ quần áo. Sắc mặt hắn trắng bệch, hết sức khó coi, nửa bước tiên đế. xuất thủ chính là núp trong bóng tối nửa bước tiên đế. Chỉ là nhẹ nhàng ra tay liền nhẹ nhõm kích thương phục quá lạnh cùng phong tần. Tiên quân tại trước mặt nửa bước tiên đế, giống như tiểu hài tử một dạng yếu ớt. Tiêu Y hết sức phẫn nộ, tổ sư, ngươi đừng nói chuyện, thật tốt chữa thương, kế tiếp xem ta, phục quá lạnh vội vàng nói, nha đầu, chớ làm loạn, cẩn thận một chút. Yên tâm, ngươi xem chính là. Tiêu Y đứng lên, tức giận lớn tiếng gọi uống, bọn chuột nhắt phương nào. Lăn ra đến. Ta ngược lại muốn nhìn cái nào bọn chuột nhắt không biết xấu hổ như vậy, lấy lớn hiếp nhỏ, mặt chó còn muốn hay không. Lăn ra đến, ta đem của ngươi đầu chó đều đánh nổ. Quảng Vọng im lặng, có loại nghĩ buông tay bất kể xúc động. Lữ Thiếu Khanh đều không có ở đây, Tiêu Y làm sao còn dám như vậy dũng. Nàng muốn làm gì? Kim tốn một chút không được sao? Mắng tiên vương cũng coi như, bây giờ nửa bước tiên đế ngươi cũng mắng, ngươi muốn làm gì? Bất quá Quảng Vọng phản ứng lại, có nguyệt tại, Tiêu Y lực lượng 10 phần. Nhưng mà, Quảng Vọng lại rất lo lắng, những năm này bế quan, cũng không biết nguyệt thương thế khôi phục như thế nào. Liền sợ đến lúc đó tới mấy cái nửa bước tiên đế, nguyệt cũng không phải đối thủ. Hừ, tại Tiêu Y ân cần thăm hỏi phía dưới, ẩn giấu nửa bước tiên đế cuối cùng lộ diện. Một cái hơi có vẻ thon gầy lão giả, biểu lộ khói mù, một đôi mắt hẹp dài, lộ ra âm tàn ánh mắt. Hắn lẳng lặng xuất hiện, giữa thiên địa tự hồ nổi lên một hồi gió lạnh, để cho nhiệt độ chung quanh tự hồ giảm xuống mấy chục độ. Không ít người cảm thấy trong lòng phát run, có một loại đại họa lâm đầu ảo giác. Cô Mã trước tiên hành lễ, gặp qua Khúc Hô tiền bối. Nam Cung Lịch, Lan Giết chờ tiên quân cũng vội vàng hành lễ, gặp qua Khúc Hô tiền bối. Những người khác cũng là đi theo hành lễ, gặp qua Khúc Hô tiền bối. Cứ việc tại chỗ rất nhiều người đều không nghe qua Khúc Hô cái tên này, nhưng không trở ngại cái này một số người ánh mắt cuồng nhiệt. Khúc Hô là một vị nửa bước tiên đế. Nửa bước tiên đế đích thân tới, lần này sự tình không có vấn đề gì. Quảng Vọng nhíu mày, Khúc Hô cho người ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Từ hắn khí tức có thể cảm thấy, Khúc Hô so với phía trước xuất hiện Kim Hoa chờ nửa bước tiên đế mạnh hơn. Niên linh cũng là so với Kim Hoa bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Một tôn cổ lão, thực lực cường đại nửa bước tiên đế. Lần này phiền phức lớn rồi. Tiêu Y nhìn người tới sau đó, chỉ vào Khúc Hô hét lớn, chính là ngươi đúng không? Lão cẩu, ngươi chờ ta, tiếp đó nàng lui lại hai bước, đi tới bên cạnh Quảng Vọng. Quảng Vọng nhìn xem thối lui đến bên cạnh mình Tiêu Y, còn chưa kịp nói cái gì, Tiêu Y trước một bước mở miệng, quản gia, ra tay đi. Chương 3115, ngươi khoác lác đừng mang theo ta. Phốc. Quảng Vọng che ngực, rất là thụ thương. Hắn hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hắn nhìn qua Tiêu Y, nha đầu, ngươi nói cái gì? Ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi. Ngươi không nhìn đối phương là ai? Ngươi để cho ta đi đối phó Cô Mã, còn có thể nói còn nghe được, ngươi để cho ta đối phó nửa bước tiên đế, ngươi cho ta là ai? Ta là ngươi nhị sư huynh đồng hương, không phải nhị sư huynh ngươi. Tiêu Y cười rất vui vẻ, híp mắt lại tới, ngươi đi thu thập hắn a. Không phải liền là chỉ là một cái nửa bước tiên đế sao? Có gì đặc biệt hơn người? Lời này vừa ra, Quảng Vọng im lặng, những người khác cũng không lời. Liền một mực âm mặt, trang bức lấy Khúc Hô trong lúc nhất thời cũng có chút không kềm được. Ánh mắt trở nên có mấy phần hung ác, hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Y, không phải liền là. Chỉ là. Khi nửa bước tiên đế là cái gì? Quảng Vọng cảm thấy đau đầu, tiểu nha đầu muốn làm gì? Quảng Vọng thấp giọng quát đạo, ngài đừng làm rộn, mau để cho Nguyệt tiền bối đi ra. Binh đối binh, tướng đối với tướng. Nửa bước tiên đế chỉ có nửa bước tiên đế mới có thể đối phó. Tiêu Y biểu môi, ngài cứ như vậy quấy rầy Nguyệt tỷ tỷ, ta sợ nàng sẽ tức giận đâu. Ngươi ra tay là được rồi, vừa ra tay, hắn sẽ khóc cha gọi mẹ. Càng nói càng thái quá. Đám người nhìn qua Tiêu Y, cảm giác sâu sắc im lặng. Khi nửa bước tiên đế là cái gì? Quảng Vọng là tiên quân, sợ là tiên quân bên trong người nổi bật, dù là đã cách tiên vương không xa, nhưng hắn không thể nào là nửa bước tiên đế đối thủ. Cô Mã cười lạnh một tiếng, cuồng vọng, không biết tự lượng sức mình. Lan Giết hét lớn một tiếng, các ngươi dám ở nhục nhã Khúc Hô tiền bối. Tự tìm cái chết. Nam Cung Lịch âm trắc trắc đạo, Quảng Vọng, ngươi ngược lại là ra tay a, ngươi chỉ là một cái tiên quân, dám nói có thể đánh bại thân là nửa bước tiên đế tiền bối, thật là càn rỡ. Những người khác cũng có phần cười lạnh lên tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn lấy cái gì tới đối phó nửa bước tiên đế? Cầm miệng sao? Không biết sống chết, cuồng vọng đến cực điểm, Tiêu Y nói, quản gia, ngươi nhìn, bọn hắn đang chơi cười ngươi, ngươi đây đều có thể nhẫn. Ra tay đi, để cho bọn hắn kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Quản vọng nhức đầu, truyền âm, ta có cộng lông thủ đoạn. Ta nếu là có thủ đoạn, ta sớm đã lấy ra, làm sao đến mức để cho nửa bước tiên đế khi dễ tới cửa. Đừng làm rộn, mau để cho Nguyệt tiền bối đi ra. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, đều nói không cần kinh động Nguyệt tỷ tỷ. Quấy rầy một cái nữ hài tử ngủ bù là một kiện rất không có lễ phép sự tình. Nương. Tiểu tử khốn kiếp, hỗn đản tiểu lão hương. Quản vọng bây giờ không mắng người khác, liền mắng Lữ Thiếu Khanh. Tại quản vọng trong mắt, Tiêu Y là bị Lữ Thiếu Khanh dạy hư. Khả ái một cái nữ hoa tử, gặp người không quen, trở thành một cái tiểu quá nữ. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần tới, thấp giọng nói, ệ nha đầu, không có biện pháp mà nói, chúng ta tới ngăn chặn hắn, các ngươi nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Tiêu Y khoát khoát tay, kệ tổ sư ngươi yên tâm chính là. Quản gia có thể thu thập bọn hắn. Nương. Quản vọng rất muốn gào thét một tiếng. Ta đều không biết ta chính mình có lợi hại như vậy. Hừ. Vẫn luôn không lên tiếng Cúc Hô mở miệng, lạnh rên một tiếng, âm thanh khuếch tán mà đến. Không gian hơi hơi rung động, mặt nước gợn sóng, nhẹ nhàng rạo rực. Nhưng mà cho quản vọng cảm giác lại là sóng to gió lớn, lực lượng cường đại bổ nhào mà đến. Cúc Hô trực tiếp đối đầu hắn. Quản vọng biến sắc, vội vàng ra tay. Cổ tay lợi kiếm một lần, hung hăng vỗ xuống. Phốc. Quản vọng trường kiếm trong tay vỡ nát, máu tươi mãnh liệt phun, cả người bay ngược. Đang lúc mọi người trong cảm giác, quản vọng khí tức giống như thác nước, phát triển mạnh mẽ, xông thẳng xuống. Mắt trần có thể thấy trở nên uể oải. Chỉ là một chút, quản vọng liền bị trọng thương, thực lực bị hao tổn. Nam Cung Lịch thấy thế, nhịn không được cười lạnh, kẻ không biết tự lượng sức mình, chút thực lực ấy cũng dám ở trước mặt tiền bối càn rỡ. Những người khác cũng là cười lạnh không thôi, nhìn xem Khúc Hô ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt cùng khát vọng. Nửa bước tiên đế a, thực lực là đáng sợ cỡ nào. Trong lòng ý nghĩ kia càng thêm khẩn cấp, nhất định muốn nhận được hai tên kia tung tích. Nhất định muốn nhận được vô thượng tồn tại khen thưởng. Ánh mắt của mọi người dần dần rơi vào trên thân Tiêu Y, lần nữa trở nên nóng rực lên, hận không thể xông lên đem Tiêu Y nuốt sống một dạng. Ngu xuẩn, đây chính là ngươi sức mạnh. Lan Dết cười gằn đối với Tiêu Y đạo, kẻ không biết tự lượng sức mình như thế. Không muốn chết liền đem sư huynh của ngươi giao ra. Ngu xuẩn nha đầu, không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ha ha, xú nha đầu, nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Tiêu Y bên này tiên quân số lượng không nhiều, bây giờ lại chỉ có Bạch Nột một cái hoàn hảo không chút tổn hại, những người khác đều đã bị thương, đã không đáng để lo. Khúc Hô lạnh lùng mở miệng, ngài đem người giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Trong ánh mắt lộ ra khinh miệt, nhìn xem Tiêu Y giống như nhìn xem con kiến hôi, không tình cảm chút nào, không đem Tiêu Y để vào trong mắt. Tiêu Y chỉ vào Khúc Hô đạo, ê lão già, đừng phách lối. Chờ sau đó ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Quản gia, đừng tìm hắn chơi, lộng hắn. Quản vọng. Đám người. Quản vọng có chút sụp đổ, Tiêu Y hôm nay uống thuốc gì, cây gân nào dựng sai. Ta lộng hắn. Ta nếu là có thế lộng, đã sớm làm, cần bị người đánh thành như vậy sao? Ngươi cho rằng ta là thụ ngược cuồng a? Quản vọng che ngực bay trở về, sắc mặt của hắn trắng bệch, khóe miệng mang theo vết máu, rất là chật vật. Khúc Hô ánh mắt nhìn lướt qua quản vọng, sau đó khinh miệt dời. Quản vọng đã thụ thương, không đáng để lo. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Y, chớ thách thức sự kiên nhẫn của ta. Cơ thể bốc lên sát ý lạnh như băng, giống như tháng chạp hàng phong, gào thét mà qua, để cho trong lòng người phát run. Dù là phía sau ngươi có nguyệt nữ nhân này, ta cũng không sợ. Tiêu Y biểu môi, kẻ đối phó ngươi cần nguyệt tỷ tỷ ra tay. Một cái nến tàn trong gió lão già, quản gia liền có thể giết chết ngươi. Quản vọng nghĩ quỳ cho Tiêu Y, ngươi khoác lác đừng mang theo ta được hay không? Tiểu tử khốn kiếp, đem người dạy hư mất. Quản gia, ra tay đi. Quản vọng cái trán gân xanh hằn lên, cuối cùng nhịn không được, ra tay. Ngươi không nhìn tình trạng của ta sao? Ngươi bộ dáng này không có việc gì à, cũng có thể, ngươi đem nhị sư huynh đưa cho ngươi đồ vật lấy ra à, chương 3116, nhị sư huynh đồ vật xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Nhị sư huynh đồ vật. Quảng Vọng sững sờ, ngươi nói cái gì? Ta nhị sư huynh không phải cho ngươi ngươi một kiện đồ vật sao? Tiêu Y bĩu môi, ta đều thấy được. Ngươi sẽ không nghĩ đến làm bảo vật gia truyền. Quảng Vọng sững sờ, cổ tay khẽ đảo, có mấy phần lạo thảo kiếm gỗ xuất hiện trong tay. Đây là Lữ Thiếu Khanh trước lúc rời đi cho hắn. Kiếm gỗ không thể cẩn thận chu đáo dò xét, nhìn kỹ, chính là giống như là tùy tiện tìm một tấm ván gỗ, tùy ý nạo mấy lần làm thành tác phẩm. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh cho hắn, Quảng Vọng nhất định sẽ vứt bỏ. Cũng không phải cái gì tác phẩm nghệ thuật. Quảng Vọng trước kia cũng đem thanh kiếm gỗ này coi như át chủ bài. Dù sao cũng là Lữ Thiếu Khanh cho. Chắc có điểm uy lực. Nhưng mà khúc hô ra tới sau đó, cổ phát khí tức cường đại để cho Quảng Vọng tâm bên trong không chắc. Cảm thấy chỉ có Nguyệt mới có thể đánh thắng được. Lữ Thiếu Khanh cấp một kiếm, niềm tin của hắn không đủ. Quảng Vọng tay nắm lấy kiếm gỗ, nhìn qua Tiêu Y, đây chính là ngươi nói ta có thể đối phó hắn nguyên nhân. Đúng vậy a, Tiêu Y cười híp mắt nhìn xem Quảng Vọng trong tay kiếm gỗ, bằng không thì ngươi cho rằng ta vì cái gì nói ngươi có thể thu thập hắn. Ngươi sẽ không cho là ta đối với ngươi có lớn như vậy lòng tin a. Quảng Vọng khóe miệng giật một cái, sắc mặt thối đứng lên, y hỗn, làm ẩu. Vạn nhất không được chứ. Đây là Quảng Vọng lo lắng. Vạn nhất không được, bọn hắn bên này tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Tiêu Y bĩu môi, ở đây không phải còn có Nguyệt tỷ tỷ sao? Quảng Vọng hơi đỏ mặt, nương, hắn quên điểm này. Nguyệt mới là bọn hắn lá bài tẩy sau cùng. Lại nói, Tiêu Y dừng một chút, nhìn xem kiếm gỗ ánh mắt tràn ngập chờ mong, nhị sư huynh rất ít cho người khác vật như vậy. Ngay cả ta cũng không có đãi ngộ này. Hắn nhưng cũng cho ngươi, đó là khó lường đồ vật. Quảng Vọng nhịn không được liếc mắt nhìn trong tay mình kiếm gỗ. Thì thầm trong lòng, tiểu tử khốn kiếp muốn làm gì? Tiêu Y đối với Quảng Vọng đạo, đi thôi, giết chết hắn. Tiêu Y híp mắt, đã bắt đầu tiến vào xem kịch hình thức. Nhị sư huynh cho đồ vật, nhất định sẽ ra dự liệu của người khác. Quảng Vọng cân nhắc một chút trong tay kiếm gỗ, rất nhẹ, nhưng bây giờ lại cảm thấy vạn quân trọng lượng. Đám người An Mi toàn hệ tại trên một kiếm. Hắn đối với Tiêu Y đạo, kệ thử xem. Thử xem thôi, yên tâm đi, nhị sư huynh xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Quảng Vọng gật gật đầu, nắm chặt kiếm gỗ, hít sâu một hơi, tiến lên một bước. Mà những người khác cũng đem Quảng Vọng cùng Tiêu Y đối thoại thu hết trong tai, nhìn thấy Quảng Vọng trong tay cầm một cái lạo thảo kiếm gỗ đi ra. Có người nhịn không được. Phốc, cười chết người. Cứ như vậy một cái phá một kiếm, có thế có ích lợi gì? Mới vừa rồi còn tưởng rằng cái gì, nguyên lai là như thế một cái kiếm nát, cười chết người, ha ha, cứ như vậy kiếm gỗ muốn cùng nửa bước tiên đế giao đấu. Không biết tự lượng sức mình, dùng để chính mình cắt cổ đều không sắc bén. Ha ha. Đám người cười lạnh không thôi, đủ loại trào phúng. Nhìn xem Quảng Vọng giống như nhìn xem đồ đần giống như, cảm thấy Quảng Vọng nhất định là bị khúc hô đánh choáng váng. Thế mà đem hy vọng ký thác vào rách rưới trên một kiếm. Khúc hô nhìn xem Quảng Vọng, ánh mắt càng thêm khinh thường, ngu xuẩn. Tiêu Y hét lớn, lão già, ngươi sống lâu như vậy, mắt mù. Chờ lấy chờ sau đó liền để ngươi khóc. Quản gia, trừng trị hắn. Quảng Vọng hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ, cũng không có đường rút lui. Hắn đem một cổ tiên lực rót vào trong kiếm gỗ. Ông! Kiếm gỗ lập tức tia sáng tăng mạnh, phát ra một tiếng kiếm minh. Đám người bên tai giống như tiếng sấm một dạng, kiếm minh xuyên thấu lỗ tai, trực thấu linh hồn giống như. Sắc bén kiếm minh để cho một số người nhịn không được hô to đứng lên. Bọn hắn cảm thấy linh hồn của mình muốn bị kiếm quang khu vực. Kiếm gỗ tia sáng tăng mạnh, rời khỏi tay, bay lên không trung phía trên. Tia sáng tăng mạnh, giữ dằn tia sáng, giống như thái dương buông xuống, tia sáng chiếu rọi toàn bộ Quang Minh Thành, để cho Quang Minh Thành trở thành đúng nghĩa Quang Minh Thành. Vừa rồi một mực sụ mặt, lạnh nhạt khinh thường khúc hô bây giờ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào kiếm gỗ. Hắn tâm bắt đầu phát ra một loại cảm giác bất an. Kiếm gỗ ở dưới con mắt mọi người, tia sáng dần dần yếu bớt, cuối cùng tại trong hào quang nhỏ yếu, một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện. Nhị sư huynh. Tiêu Y thấy thế, nhịn không được quát to một tiếng. Phục quá lạnh, Phong Tần hai người thần sắc kích động, cuối cùng nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù là một đạo thân ảnh hư ảo, nhưng thấy qua Lữ Thiếu Khanh người đều có thể ánh mắt đầu tiên nhận ra. nhìn xem Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hiện lên, Quảng Vọng Tâm bên trong nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy đại đại yên tâm. Bình thường Lữ Thiếu Khanh mặc dù đem hắn tức nghiến răng ngứa, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh tại trong lúc bất tri bất giác đã trở thành trong lòng của hắn định hải thần châm. Có hắn tại, rất nhiều chuyện không cần lo lắng. Khúc Hô cùng Nam Cung Lịch mấy người tiên quân nhưng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cảnh giác trong lòng kéo căng. Lữ Thiếu Khanh tên như sấm bên tai, làm bọn hắn không thể coi thường. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hư lập ở giữa thiên địa, không nói gì, mà là nhìn xuống đám người. Thân ảnh đơn bạc, lại cho tất cả mọi người một loại áp lực lớn lao, phản phất bị một tôn tồn tại đáng sợ để mắt tới một dạng. Khúc Hô cũng cảm thấy áp lực, hắn cảm thụ được trong kiếm gỗ ẩn chứa một cổ không biết sức mạnh. Tồn tại bí ẩn mới là nguy hiểm nhất. Lữ Thiếu Khanh. Khúc Hô lạnh lùng mở miệng, âm thanh chấn động thiên địa, khiến cho mọi người trong lòng căng thẳng. Đều có một loại cảm giác, Khúc Hô đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, một khi ra tay, nhất định là long trời lở đất. Hư ảnh Lữ Thiếu Khanh dừng hai cái hô hấp sau đó, mới mở miệng, là ta, là ta. Tiếp đó đối với đại gia phất phất tay, mọi người tốt a. Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, khách khí như vậy. Làm cái gì? Lữ Thiếu Khanh chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, hướng về phía Khúc Hô bọn người chắp tay một cái, chư vị ngượng ngùng, nhà mình sư muội không hiểu chuyện, có nhiều đắc tội, mong rằng chư vị rộng lòng tha thứ, tuyệt đối không nên cùng nàng một tiểu nha đầu phiến tử tính toán. Còn có, vị này mập mạp là ta đồng hương, cho chút thể diện, đừng làm khó dễ hắn, tùy tiện đánh một trận liền tốt. Tiêu Y Quảng Vọng Chương 3117, nhiều đánh ta đồng hương hai cái. Lữ Thiếu Khanh thái độ cung kính hữu lễ, nói chuyện khách khí, thậm chí lộ ra có mấy phần cúi mình. Đám người sau khi nghe xong gương mặt mộng bức. Đây là cái gì? Đây là Quảng Vọng thủ đoạn cuối cùng. Mau đem Lữ Thiếu Khanh ném đi ra, để cho Lữ Thiếu Khanh cái này nửa bước tiên đế tới xin lỗi. Là cảm thấy nửa bước tiên đế xin lỗi có chút thành ý, suy nghĩ chuyện này cứ như thế trôi qua. Tiêu Y gương mặt mộng bức, nhưng mà không trở ngại nàng cười. Quảng Vọng nhưng là mặt mũi tràn đầy là ngốc trệ, hoài nghi ánh mắt của mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Nương, chuyện gì xảy ra? Mình bị hỗn đản tiểu lão hương hố. Quảng Vọng tâm bên trong ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Hắn cảm thấy chính mình muốn bị Lữ Thiếu Khanh hố chết. Quảng Vọng chú ý tới Khúc Hô ánh mắt trở nên sắc bén mấy phần, nhìn mình mang theo vài phần sát ý, Quảng Vọng nghĩ khóc. Nương, chính mình liền không nên tin tưởng tiểu tử khốn kiếp. Khúc Hô nhất định cho là mình là đa nhục nhã hắn. Quảng Vọng nghe được bên tai vang lên tiếng cười, quay đầu nhìn hầm hầm, nhìn thấy Tiêu Y lúc này còn cười ra. Hắn khí a, ở ngươi còn cười ra. Chúng ta bị hắn hố chết. Tiêu Y cười hắc hắc, ê nhị sư huynh đây không phải thật tốt sao? Ngươi nhìn, hắn đều không nói để cho người ta đánh ta, chỉ là đánh ngươi. Ngô, nhị sư huynh vẫn là yêu ta. Quảng Vọng kém chút bị tức thổ huyết. Lúc nào, điểm chú ý của ngươi lại là cái này. Hỗn đản. Tiêu Y khoát khoát tay, an ủi Quảng Vọng đạo, hãy yên tâm đi, Quảng gia gia, không có chuyện gì. Nhị sư huynh làm việc, ngươi 100 cái yên tâm. Ngươi xem chính là, Tiêu Y hiểu rõ chính mình nhị sư huynh, mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, có đôi khi cũng ưa thích nói đùa. Nhưng mà tại trên đại sự, Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ như xe bị tuột xích. Quảng Vọng cắn răng, e nhìn cộng lông. Sư phụ e một vệt sáng từ đằng xa bay tới, Ân Minh Ngọc chạy tới đầu tiên. Nàng lúc đến đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy sát khí, song khi nàng nhìn thấy Khúc Hô bọn người sau, sắc mặt của nàng hơi hơi trắng bệch. Một tôn nửa bước tiên đế, mấy vị tiên quân đều ở nơi này. Ân Minh Ngọc cảm thấy trời đều sụp rồi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Quảng Vọng nhức đầu, hắn làm sao biết làm sao bây giờ? Đem kiếm gỗ lấy ra, để cho Lữ Thiếu Khanh đi ra, chuyện này liền càng thêm khó mà lượng vòng. Quảng Vọng có thể tưởng tượng được Khúc Hô tâm tình là thế nào. Khúc Hô sắc mặt đã dần dần trở nên khó coi. Hắn lạnh lùng nhìn xem hư ảnh Lữ Thiếu Khanh, lại liếc nhìn vài lần Quảng Vọng, Tiêu Y bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi thật lớn mật, vậy mà làm nhục ta như vậy." Người ở chỗ này đều không phải là đồ đần, đều có thể biết rõ lý giải Khúc Hô câu nói này. Nếu như Quảng Vọng đem chân chính Lữ Thiếu Khanh triệu hoán tới, cũng không có gì. Nhưng hết lần này tới lần khác đây chỉ là một đạo tàn ảnh, một đạo ý thức. Khách khí hữu lễ lại như thế nào? Dù thế nào khách khí cũng là một đạo ý thức, một đạo không có uy lực gì ý thức. Khúc Hô là nửa bước tiên đế, chỉ có Lữ Thiếu Khanh chân chính đến đây, đánh qua một trận, Khúc Hô mới có thể nể mặt. Bây giờ một đạo ý thức, mấy câu liền nghĩ để cho Khúc Hô nể mặt. Khi hắn Khúc Hô là cái gì? Hắn Khúc Hô có còn hay không là nửa bước tiên đế? Làm như vậy, rõ ràng là không đem Khúc Hô để vào trong mắt. Khúc Hô nói dứt lời sau đó, sát khí đã chậm rãi từ thể nội tràn ngập ra. Lữ Thiếu Khanh hư ảnh càng thêm suy yếu, tự hồ đã không có bao nhiêu năng lượng một dạng. Hắn lần nữa nói, ở người trẻ tuổi có đôi khi nói chuyện khó nghe, người lão người có đại lượng, coi như xong. Dù sao cũng là sống lâu như vậy, cùng tiểu bối chấp nhặt, cần thể diện sao? 3. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Quảng Vọng một cái tát hô ở trên trán của mình. Cách thật xa, bọn hắn đều có thể cảm thụ được Quảng Vọng im lặng. Như vậy đi, hư ảnh Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, để ngươi đem ta đồng hương nhiều đánh hai cái, như thế nào? Đừng đánh chết là được rồi, ken két cắn răng âm thanh truyền đến, đám người lần nữa theo tiếng kêu nhìn lại. Nhìn thấy Quảng Vọng cũng tại nghiến răng nghiến lợi. Không ít người trong lòng vì Quảng Vọng mặc niệm. Bày ra như thế một cái không đáng tin cậy gia hỏa, cũng coi như là xui xẻo. Bây giờ coi như Quảng Vọng chủ động đem Lữ Thiếu Khanh tung tích nói ra, Khúc Hô cũng sẽ không dễ dàng để cho Quảng Vọng tốt hơn. Dù sao, kiếm gỗ là Quảng Vọng ném đi ra. Đối với Khúc Hô nhục nhã, Quảng Vọng đến xếp số 1. Ân Minh Ngọc nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh vẫn là như thế không đáng tin cậy, thở phì phò đạo, kệ thật là, hắn muốn làm gì? Muốn hại chết sư phụ ta? Mượn đao giết người? Tiêu Y khinh bỉ, kệ đã nhiều năm như vậy, đầu óc ngươi không có chút nào dài. Ta nhị sư huynh lợi hại, ngươi biết cái rắm. Ân Minh Ngọc nghiêng mắt thấy Tiêu Y một mắt, đồng dạng cũng là tràn đầy khinh bỉ, kệ hắn bộ dáng có thể đối phó nửa bước tiên đế. Một tôn nửa bước tiên đế, hắn một đạo ý thức liền có thể đối phó được. Tại sao không nói hắn có thể đem người nơi này đều giết rồi? Kỳ thực tất cả mọi người cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh kiếm gỗ không có quá lớn uy lực. Mặc dù có một cổ không biết sức mạnh, thế nhưng cổ lực lượng không phải rất mạnh. Theo Lữ Thiếu Khanh hư ảnh càng ngày càng yếu, cổ lực lượng kia cũng đi theo suy yếu. Nghĩ đến càng nhiều chính là duy trì tia ý thức này năng lượng. Ha ha! Nam Cung Lịch cười ha ha, chỉ vào hư ảnh Lữ Thiếu Khanh kêu to, kẻ ngu xuẩn, ngươi cho rằng như vậy thì có thể cứu được bọn hắn. Không muốn bọn hắn chết, chính ngươi chủ động đi ra, bằng không bọn hắn chết không có chỗ chôn. Đám người nhao nhao lộ ra cười lạnh. Thủ đoạn như vậy, cũng dám lấy ra, cười chết người. Tự tìm đường chết. Đúng vậy a, thủ đoạn như vậy không lấy ra có thế còn có cơ hội giữ được tính mệnh, lấy ra, đã là triệt để đắc tội Khúc Hô tiền bối. Khúc Hô lạnh lùng vẫy tay một cái, kiếm gỗ về một cái đi tới trong tay hắn. Ngươi muốn làm cái, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh hư ảo tiêu thất, mang ý nghĩa hắn lưu lại trên một kiếm ý thức tiêu tan. Khúc Hô quan sát một chút, sau đó lạnh lùng một trảo. Phốc. Kiếm gỗ hôi phi yên diệt. Khúc Hô ánh mắt âm tàn, hướng về phía Quảng Vọng, Tiêu Y mấy người nhô ra tay, tức thì, giống như trời sập. Cũng liền vào lúc này, bỗng nhiên quang minh thành bầu trời truyền đến một cổ ba động. Không gian lực lượng khuếch tán, một điểm quang mang bỗng nhiên tăng mạnh, vô số trận văn nhao nhao bay múa. Chương 3118, hắn đã tính toán đến một bước này. Ánh sáng lóe lên, không gian lực lượng khuếch tán, tại trong ánh sáng, vô số trận văn hiện lên, giống như vô số chỉ tiểu tinh linh một dạng, bay múa ở giữa thiên địa. Tại mọi người trong ánh mắt ngạc nhiên, một cái truyền tống môn xuất hiện tại đỉnh đầu phía trên. Truyền tống môn cực kỳ to lớn, cao 10 dặm, rộng vài dặm, quang mang lấp lánh. Cửa tiên giới một dạng, nối thẳng tiên cảnh. Cái này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Truyền tống trận như thế nào xuất hiện ở đây? Quảng Vọng sững sờ, sau đó phản ứng lại, là Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn. Trong thiên hạ, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, không ai có thể làm đến bước này. Truyền tống môn mở ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Y hưng phấn kêu, ở nhị sư huynh sẽ trở về. Hừ. Các ngươi đám người kia chờ chết a, ta nhị sư huynh trở về, nhất định muốn giết chết các ngươi. Quảng Vọng lại là biến sắc, tự lẩm bẩm, "Ê xong, Quang Minh Thành sắp xong rồi." Quang Minh Thành người nơi này, không nói 100%, nhưng ít ra 90% sẽ chết. Di Thành thảm trạng sắp tại Quang Minh Thành ở đây lần nữa phát sinh. Bạch Nột kỳ quái, "Ê vì cái gì?" Quảng Vọng lắc đầu, có một số việc muốn giải thích cũng không kịp. Hắn đối với Bạch Nục đạo, ngài đừng nghĩ đi lĩnh cái gọi là khen thưởng, cái kia có độc, ngài lớn như thế truyền tống môn lộ ra ở trước mặt mọi người, không ai có thể cảm nhận được truyền tống môn đằng sau là cái gì. Tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhìn chằm chằm truyền tống môn, trong lòng kinh nghi bất định. Mọi người ở đây nghi hoặc lúc, Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, từ truyền tống môn đằng sau truyền đến, các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Đến đây đi, ta chờ đám các ngươi. Âm thanh cũng không phải quá rõ ràng, là từ nơi xa xôi truyền đến. Quảng Vọng, Tiêu Y, Ân Minh Ngọc mấy người trong nháy mắt biết rõ Lữ Thiếu Khanh dụng ý. Không cần Quảng Vọng bọn người cung cấp Lữ Thiếu Khanh tọa độ, Lữ Thiếu Khanh chủ động bại lộ. Chủ động mở ra truyền tống môn, làm cho những này người trực tiếp đi tìm hắn. Làm cho những này người tự động tới cửa, tiếp đó tự mình giết chết bọn hắn. Quảng Vọng thấp giọng nói, tiểu tử khốn kiếp, đã sớm cân nhắc đến điểm này. Mặc dù hỗn đảng, nhưng mà đối nhân tâm phỏng đoán đã đến một mức độ đáng sợ. Sớm liền dự đoán được điểm này, sớm liền ngờ tới cái này một số người sẽ làm như thế nào. Thực sự là một cái đáng sợ tiểu hỗn đảng. Thấm nhuần nhân tâm. Sư phụ, Y Ân Minh Ngọc nhìn qua Quảng Vọng, ngài phải nhắc nhở một chút bọn hắn sao? Ân Minh Ngọc biết Quảng Vọng làm người, thân là Quang Minh Thành thành chủ, đối với Quang Minh Thành phụ trách. Phía dưới có rất nhiều người là Quang Minh Thành người, nếu như bọn hắn xảy ra sự tình, Quảng Vọng bên này sợ là không tiện bàn giao. Quảng Vọng lạnh rên một tiếng, ê mặc kệ bọn hắn muốn tự chịu diệt vong, vì bọn hắn đi. Quảng Vọng rất tức giận, một đám ngu xuẩn, tự mình tu luyện không được thì suy nghĩ đi bàn môn tà đạo. Đáng đời bị giết chết. Nên nói hắn đã nói còn lại chính bọn họ nhìn xem xử lý a. Lữ Thiếu Khanh âm thanh truyền đến, đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Truyền tống môn rất lớn, cao tráng hùng vĩ, quang mang lấp lánh, rực rỡ thần thánh. Nhưng ở trong mắt những người này lại giống để lộ ra quỷ dị, phản phất là thông hướng địa ngục chi môn một dạng, ở sau cửa cất giấu vô số nguy hiểm. Cho nên, ai cũng không dám động trước. Khúc Hô, Cô Mã mấy người cũng là như thế. Dù là đối với thực lực mình có tự tin cũng không dám dễ dàng tiến vào trong truyền tống môn. Ai có thể cam đoan không có cạm bẫy đâu. Khúc Hô biểu lộ khói mù, trong ánh mắt mang theo giảo hoạt nhìn qua Quảng Vọng, Tiêu Y mấy người, kể các ngươi, đi vào trước. Xung phong, tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh người thân cận không còn gì tốt hơn. Cho dù có nguy hiểm, cũng là Lữ Thiếu Khanh người ăn thiệt thòi. Tiêu Y nghe vậy sâu đậm khinh bỉ, e không có can đảm lão gia hỏa, cứ như vậy. Ngươi còn nghĩ đạt được lợi ích. Khúc Hô không hề tức giận, tại trước mặt nguy hiểm, sống không biết bao nhiêu cái năm tháng hắn có rất phong phú kiên nhẫn. Không đi. Khúc Hô âm thanh băng ghi âm lấy nguy hiểm, ngươi không đến liền đừng trách ta không khách khí. Hảo, chúng ta đi. Quảng Vọng bỗng nhiên mở miệng, hắn nhìn qua Khúc Hô bọn người, mang theo mỉa mai, ngươi chỉ là, chờ sau đó các ngươi ai thứ nhất đâu. Tại Di Thành thời điểm, thứ nhất mật báo người lấy được không cách nào tưởng tượng khen thưởng. Quảng Vọng lời nói khơi gợi lên rất nhiều người trong lòng tham lam, một số người con mắt đăm đăm, ánh mắt lập lòe lục quang. Thứ nhất a, ai không muốn làm đệ nhất? Đệ nhất tốt, thứ nhất thỏa đáng. Lúc này có người kêu, là tiền bối, ta nguyện ý xung phong. Mấy tên này phải lưu tại nơi này, để tránh bọn hắn chạy. Đúng vậy a, tiền bối, ta nguyện vì tiên phong, vì tiền bối ra rõ ràng phía trước hung hiểm, gây tiền bối, lập tức, tự đề cử mình. Chủ động xin đi người nối liền không dứt. Tất cả mọi người giơ tay, giống như ngoan ngoãn học sinh chờ đợi lão sư chỉ đích danh. Di Thành thứ nhất mật báo người, bọn hắn đều trong đầu thấy được. Lập tức liên tục vượt mấy cảnh giới, đạt đến rất nhiều người cả một đời đều không đạt tới cảnh giới. Đại gia tới đây vì cái gì? Không phải là vì từ vô thượng tồn tại trong tay đại lão nhận được khen thưởng, để cho chính mình tiến thêm một bước sao? Không đơn thuần là những cái kia thông thường tiên nhân tu sĩ. Liền Cô Mã cái này tiên vương, Nam Cung Lịch, Lan Giáp những thứ này tiên quân cũng lộ ra ý động chi sắc. Bọn hắn cũng nghĩ thứ nhất đi vào. Thứ nhất đi vào có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu như không có nguy hiểm đâu. Không có nguy hiểm, tìm được Lữ Thiếu Khanh, trên báo cáo đến liền là thỏa đáng tuyệt đối khen thưởng. Cô Mã bọn người trong lòng có chút hối hận. Sớm biết vừa rồi chính mình thứ nhất đi vào, không chừng có thể có được cơ duyên to lớn. Khúc Hô cười lạnh một tiếng, e đi vào. Đối với chung quanh người, Khúc Hô không có để ý, cũng không lý tới sẻ. Truyền tống môn, không có hắn cho phép, ai cũng không thể đi vào. Chúng ta hiện nay muốn đi vào. Bạch Nột cảm nhận được áp lực rất lớn. Quảng Vọng gật đầu, e đi vào, đối với chúng ta không có nguy hiểm. Ngươi nhớ kỹ, đừng nghĩ đến muốn cái gọi là khen thưởng. Dặn dò một câu sau đó, đối với Ân Minh Ngọc Đạo, đem lưu ảnh thạch lấy ra, chờ sau đó thật tốt ghi chép, chương 3119, nhân phẩm của ta không cho phép ta dở trò. Tổ sư nương, chúng ta đi. Tiêu Y thứ nhất tiến vào chuyển giao môn. Đối với dạng này cơ hội, nàng cầu còn không được. Hừ, đại sư huynh, nhị sư huynh, đừng nghĩ vứt xuống ta. Tiêu Y dẫn đầu, ba tên tiểu gia hỏa cũng đi theo vào, Quảng Vọng, Phục Quá Lạnh bọn người đi vào chung. Sau đó, những người khác đồng loạt nhìn xem Khúc Hô. Khúc Hô nhìn chằm chằm truyền tống môn, chờ đợi sau một lát, ánh mắt của hắn lấp lóe, bước ra một bước, tiến vào trong truyền tống môn. Cô Mã mấy người cũng theo sát phía sau. Cuối cùng chính là những thông thường tiên nhân tu sĩ kia. Bọn hắn như ông vỡ tổ tuôn hướng truyền tống môn, chỉ sợ chính mình chậm một điểm, ngay cả cặn bã cũng không đuổi kịp. Tiêu Y trước tiên tiến tới sau đó, đây là một mảnh mờ tối thiên địa. Giữa thiên địa phiêu đãng luân hồi sương mù, càng là nơi xa, luân hồi sương mù liền càng thêm nồng đậm. Vẫn là loại kia làm cho người khó chịu âm trầm khí tức quỷ dị. Tiêu Y tiên thức quét ngang một lần, không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Kế Ngôn thân ảnh. Nhị sư huynh. Tiêu Y hô một tiếng, không thấy có đáp lại. Quảng Vọng mấy người cũng đi vào, phát hiện ở đây trống rỗng, không thấy có bất kỳ bóng người. Tiểu tử khốn kiếp đâu? Quảng Vọng ngữ nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí, một mặt hung ác. Hắn phải thật tốt phun một trận Lữ Thiếu Khanh, không phun không thoải mái. Tiêu Y lắc đầu, nàng ôm Tiểu Hắc, nhị sư huynh đâu? Tiểu Hắc đưa tay nhìn qua phía trước một ngón tay, sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy bọn hắn, ngữ khí mang theo ghét bỏ, các ngươi sao lại tới đây? Nhìn thấy Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần sau đó, trước tiên hành lễ, tổ sư, tiên nữ tỷ tỷ, Ngô, phải gọi tổ sư mẹ. Đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm. Phục Quá Lạnh cùng Phong Tần cũng là kích động không thôi, nhưng mà nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, lời ra đến khóe miệng chính là nồng nặc quan tâm, Thiếu Khanh, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh quần áo có chút rách rưới, phía trên màu đen cùng màu đỏ vết tích là huyết dịch khô ráo vết tích. Lữ Thiếu Khanh mặc dù là cười, nhưng mà hắn giữa lông mày có không giấu được mỏi mệt. Bọn hắn có thể cảm thụ được Lữ Thiếu Khanh mỏi mệt cùng suy yếu. Nói chuyện đều không phải là như vậy trung khí mười phần. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, ngáp một cái, cho người cảm giác mệt mỏi càng lớn, có thế có chuyện gì? Ngược lại là các ngươi, tiểu tổ sư mang bầu sao? Một câu nói đem Phong Tần làm cho mặt đỏ tới mang tai, Phục Quá Lạnh dựng râu trừng mắt. Tiểu tử khốn kiếp, bên cạnh Quảng Vọng oán khí trùng thiên. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn xem Quảng Vọng, đồng hương, ngươi không được a? Ngươi không phải không ưa thích thứ nhất tiếng truyền tống môn sao? Bị người buộc dò đường, quá kém, ngươi không có nói cho bọn hắn nhân phẩm của ta không cho phép ta dở trò sao? Bọn hắn đang sợ cái gì? Nhân phẩm của ngươi? Quảng Vọng tức chết, nhân phẩm của ngươi, ai dám tin tưởng ngươi nhân phẩm? Nương, hỗn đản, ngươi, Lữ Thiếu Khanh lật bàn tay một cái. Đám người cảm thấy thấy hoa mắt. Đã xuất hiện cách Lữ Thiếu Khanh ngoài trăm vạn dặm. Đám người giật mình, không chờ bọn hắn phản ứng lại, tại trong bọn hắn tiên thức, Khúc Hô đã xuất hiện. Khúc Hô từ trong cổng truyền tống bước ra, sắc mặt mang theo cảnh giác cùng ngạo nghễ. Nhìn xem Khúc Hô bộ dáng, Tiêu Y nhịn không được mắng một câu, trang bức lão gia hỏa. Mặc dù khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận Khúc Hô tự tin. Khúc Hô sau khi đến, Cô Mã, Nam Cung Lịch mấy người cũng trước tiên đi theo đi ra. Lại sau đó liền những thông thường tiên nhân tu sĩ kia. Không nói gì, khi nhìn đến Lữ Thiếu Khanh sau đó, rất nhiều người đã trước tiên nhắm mắt lại. Cho dù Cô Mã cũng là trước tiên nhắm mắt lại. Nhưng mà nhanh nhất vẫn là một mặt hung ác lan giết. Hắn sau bất luận kẻ nào đều sớm, ra truyền tống môn, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trong nháy mắt liền nhắm mắt lại, câu thông cái kia vô thượng tồn tại. Oanh! Đỉnh đầu một tiếng vang thật lớn, tự hồ mở thiên môn giống như... Một cổ vô hình lại lực lượng cường đại từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng nổ vang, cổ lực lượng này hung hăng rơi vào trên lan sát thân. Giống phát sinh nổ tung, cường đại lực trùng kích đem chung quanh người hung hăng hất bay. Khúc Hô cái này nửa bước tiên đế cũng không thể rời đi tại chỗ. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, lan vết khí tức không ngừng kéo lên. Giống như một đóa ngọn lửa, đầu nhập vào vô số dầu hỏa cùng củi lửa, trong nháy mắt đã biến thành đại hỏa chồng, hỏa diễm trùng thiên. Trong nháy mắt, Lan Dật khí tức đã vượt qua Cô Mã. Mặc dù không phải nửa bước tiên đế, nhưng mà cho tất cả mọi người một loại cảm giác, Lan Dật đã mò tới nửa bước tiên đế cánh cửa. Tất cả mọi người biến sắc, đồng thời, trong đầu của bọn họ hiện lên Lan Dật thực lực tăng vọt hình ảnh. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lại mẹ nó toàn bộ tiên giới trực tiếp. Khạch khạch. Lan Dật cười ha hả, âm thanh truyền khắp thiên địa, khí tức cường đại giống như phong bạo một dạng bao phủ chung quanh. Rất nhiều người cảm nhận được cổ khí tức này, biến sắc đồng thời cũng là lộ ra hâm mộ sâu đậm ghen ghét. Đỏ ngầu cả mắt. Rất nhiều người cũng là lần nữa nhắm mắt lại, câu thông vô thượng tồn tại. Ầm ầm. Trong thiên địa tiếng oanh minh bên tai không dứt, thần bí lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, chui vào những thứ này trong thân thể người. Khí tức của bọn hắn đột nhiên tăng vọt, từng cái một đều mặt lộ vẻ vui mừng. Người tới nơi này mấy vạn người, vượt qua một ba người lấy được khen thưởng. Thực lực của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít tăng thêm. Ha ha, tiếng cười to bên tai không dứt, bọn hắn đều đắm chìm tại tăng lên thực lực trong vui sướng. Lữ Thiếu Khanh tò mò hỏi xa xa Khúc Hô, ở ngươi không đi liếm một chút. Đi vào nơi này người, cho dù là Cô Mã cũng đều nhắm mắt lại, câu thông vô thượng tồn tại, hy vọng có thể nhận được vô thượng tồn tại khen thưởng. Khúc Hô lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, thần sắc đạm nhiên, không cần. Không cần. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, như vậy ngươi tới nơi này làm gì? Sẽ không muốn tìm ta ký tên a? Khúc Hô cười lạnh, trong giọng nói mang theo xâm nhiên sát ý, giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới hắn, khẩu khí thật lớn, ngươi lão năm si ngốc sao? Muốn giết ta, nhanh đi quỳ liếm, nhân gia thưởng ngươi mấy ngụm cơm ăn, ngươi mới có giết tư cách của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.